Chương 780. Thật không nghĩ tới, An Dịch sẽ đầu nhập vào đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Tam hoàng tử bất đắc dĩ nói, Nghệ Phong cũng cười khổ nói, kỳ thực ta không nghĩ hắn đầu phục ai, dù sao hắn chỉ là một vương gia uất ức, mặc dù có chút lực ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không cần phải quá quan tâm, có đương nhiên là dệt hoa trên gấm, không có cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là thật không ngờ, hắn sẽ đâm chúng ta một dao. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn phát hiện lần này quá không cẩn thận. Nghệ Phong vẫn cho rằng lấy thân phận đế quân của hắn, đã không ai dám trêu chọc hắn nữa. Thế nhưng, dù hoặc của quyền lợi, chung quy để đại hoàng tử và nhị hoàng tử bí quá hóa liều. Ta chung quy là một đế vương có tiếng mà không có miếng, bằng không có cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử 10 lá gan cũng không dám làm như thế. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, cũng không nói gì, nhìn đoàn người vây quanh tầng tầng bên ngoài, hừ một tiếng nói. Hai vị đại ca của ta cũng thật bỏ tiền vốn, đây đều là quân đội tinh anh mà bọn họ nắm giữ. Nghệ Phong cười cười, liếc mắt nhìn bên ngoài nói, ta dám cam đoan, bên trong những người này tuyệt đối có cao thủ, bọn họ muốn một lần tiêu diệt chúng ta. Hiện tại làm sao bây giờ? Tam hoàng tử nhìn Nghệ Phong dò hỏi. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, bây giờ còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể đưa đầu cho bọn họ chém. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, hắn hơi sửng sốt, lập tức cười khổ nói, đưa đầu cho bọn hắn chém, có phải là quá tiện nghi bọn họ hay không? Nghệ Phong chỉ bên ngoài nói, ta dám cam đoan, nếu như trong thời gian ngắn nếu chúng ta không đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ phóng hỏa. Bị chết cháy và chém chết, người nghĩ cái nào tốt hơn? Tam hoàng tử cắn răng một cái nói, coi như là bị chém chết, ta cũng muốn cho bọn hắn bỏ một cái giá lớn. Nghệ Phong nhìn thấy vẻ tàn nhẫn trong mắt Tam hoàng tử, hắn đối với Tam hoàng tử cũng nhiều hơn một phần lý giải. Đặc biệt Tam hoàng tử bỗng nhiên bạo phát khí thế, làm cho Nghệ Phong cũng hơi bị thất thần. Người đạt được vương cấp, Tam hoàng tử lắc đầu nói, tướng cấp bát giai, chỉ là dựa vào một ít vũ kỹ và bí pháp, trước mắt có thể đạt được tiêu chuẩn vương cấp, chỉ bất quá di chứng sẽ rất lớn. Tam hoàng tử nói như thế làm cho Nghệ Phong hơi ngẩn người, thật không ngờ Tam hoàng tử lớn hơn hắn không được bao nhiêu đã có thực lực cường đại như vậy. Nghệ Phong đối với Tam hoàng tử càng xem trọng một phần, Tam hoàng tử xác thực là một tuấn tài. Nghệ Phong nhớ tới hắn đã trọng tố kinh mạch 3 lần, đáy lòng cũng hơi có chút cân đối. Nếu không trọng tố kinh mạch 3 lần, hắn tự tin đã tiến nhập vương cấp. Liều mạng đánh ra đi, hai vương cấp, cho dù bọn họ muốn lưu lại mệnh chúng ta, cũng phải trả giá nặng. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cùng Tam hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, hai người gật đầu đẩy cửa ra. Nghệ Phong và Tam hoàng tử vừa ra khỏi cửa, tinh thần đám binh sĩ nhất thời căng thẳng, trường thương chỉ vào hai người Nghệ Phong. Hàng người đứng đầu tiên, mũi đã kéo căng trên dây cung. Chỉ cần Nghệ Phong đi về phía trước một bước, thì tất cả sẽ cùng buông tay. Nghệ Phong nhìn An Dịch quả nhiên đứng ở trước nhất, lúc này An Dịch rất hăng hái, trên mặt có vẻ đắc ý nhàn nhạt. Nghệ Phong, đoạt thứ người khác thích sẽ phải trả giá nặng. Nói đi, thứ đó ở nơi nào? An Dịch nhìn Nghệ Phong tràn đầy đắc ý nói. Nghệ Phong liếc mắt nhìn An Dịch nói. An Dịch vương gia thật là hảo thủ đoạn, ha ha, ngày hôm nay xem ra là ta quá tự phụ, cho rằng không ai dám tính toán ta. Nghĩ không ra lá gan của An Dịch vương gia vượt qua ta dự đoán rất nhiều. Hừ, chỉ là một tà đế có tiếng mà không có miếng mà thôi, lẽ nào ta còn có thể sợ ngươi sao? An Dịch hừ một tiếng nói, ha ha, phải không, ngươi thực sự không sợ sao? Có lẽ hai vị chủ tử phía sau ngươi cũng không dám nói lời này. Nghệ Phong cười ngạo nghễ, ngạo khí của tà đế lúc này thoáng hiện. An Dịch thấy dáng dấp Nghệ Phong lúc này vẫn cao ngạo như vậy, lửa giận của hắn bùng phát. Không ai có thể làm chủ tử của ta, lẽ nào ngươi cho rằng một thân vương còn có thể bị người khác điều khiển sao? An Dịch hừ một tiếng nói, nếu như thân vương khác ta tự nhiên không tin, nhưng mà là ngươi, vậy thì khó nói rồi. Nhiều người như vậy, ngươi còn mời không ra? Nghệ Phong nhìn lướt qua những binh sĩ tinh nhuệ này, nhàn nhạt nói. Ta, An Dịch còn muốn nói cái gì, lại bị Tam hoàng tử ngắt lời nói. Hoàng thúc không cần giải thích, rốt cuộc người nào đứng ở phía sau ngươi ta rất rõ ràng. Chỉ bất quá bọn họ không dám đứng ra mà thôi, dù sao phụ hoàng còn sống, bọn họ còn không có gan đến mức huyết nhục tương tàn. Chỉ có thể phái ngươi tới làm lính hầu, chỉ không biết chính là, ngày hôm nay cho dù hoàng thúc thực chém giết ta, ngươi cho là ngươi có thể tránh thoát khỏi lửa giận của phụ hoàng sao? Ngươi bất quá chỉ là sơn dương thế tội cho bọn hắn mà thôi. Ánh mắt An Dịch ngưng trọng, một lúc lâu hắn mới hít sâu một hơi nói. Ngươi không cần ly gián, ngươi yên tâm, ta tự có an bài. Tam hoàng tử nghe An Dịch nói, hắn hừ một tiếng nói. Hy vọng ngươi thực sự có thể sống sót ở trong lửa giận của phụ hoàng, bằng không, hai vị ca ca của ta sẽ rất vui vẻ. An Dịch nghe Tam hoàng tử nói, trong mắt hắn hiện lên một tia không hiểu, Tam hoàng tử thấy thế, trong lòng có chút mừng thầm, hắn tiếp tục nói. Sao hoàng thúc không cùng ta tiếp tục ngồi xuống nói chuyện hợp tác, về phần ngươi đối với điều kiện kia bất mãn, chúng ta tiếp tục thương lượng là được. Nhãn thần An Dịch biến ảo bất định, cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh mạnh mẽ vang lên bên tai An Dịch. An Dịch nghe tiếng hừ lạnh, vẻ do dự mới vừa rồi biến mất không còn một mảnh. Tam hoàng tử, muốn cùng ta đàm phán rất đơn giản, chỉ cần ngươi chém giết Nghệ Phong. Ta tự nhiên nói chuyện cùng ngươi. Trong mắt Tam hoàng tử hiện lên một tia tàn nhẫn mịt mờ, ánh mắt hắn tìm tòi nơi phát ra tiếng hừ kia. Thế nhưng tìm một lúc lâu vẫn không có tìm được, hắn không khỏi có chút nhục chí. Tam hoàng tử không để ý đến An Dịch, hắn biết đã không thể thương lượng. Vừa mới phát ra âm thanh kia là một cường giả, ít nhất là vương cấp. Nghệ Phong cũng hít sâu một hơi gật đầu, An Dịch tính một vương cấp, hơn nữa còn có vương cấp kia, đã có hai cái vương cấp rồi, hơn nữa còn có những binh sĩ này, Nghệ Phong phát hiện tình cảnh bọn họ rất nguy hiểm. May mắn chính là hai vị đại ca của ta không dám ra tay, bằng không phái khách khanh trưởng lão của phủ đệ hắn, chúng ta thực sự là có chạy đằng trời. Tam hoàng tử nói, tam hoàng tử có chút may mắn, những khách khanh trưởng lão này đại biểu cho thân phận hai vị hoàng tử, mặc dù hai vị hoàng tử rất muốn chém giết tam hoàng tử, thế nhưng không dám trực tiếp xuất thủ. Này cũng là nguyên nhân vì sao An Dịch dẫn đội, tuy rằng tất cả mọi người có thể suy đoán đến hai vị hoàng tử, thế nhưng cũng chỉ là suy đoán mà. Thôi, không có chứng cứ. Cho dù hoàng đế Trạm Lam vô cùng tức giận, cũng không cách nào giận chó đánh mèo. Lẽ nào hiện tại phải bay qua mới thoát? Nghệ Phong trắng mắt nhìn, hướng tam hoàng tử nói. Đám binh sĩ trước mặt gây cho bọn hắn áp lực rất lớn, huống chi còn có hai cường giả kia nữa. Phong thiếu có thể chiến tứ đại vương cấp, chúng ta còn có cơ hội đột phá vòng vây. Ánh mắt tam hoàng tử nhìn thẳng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói. Người có thể nghĩ đến ta có thể chiến tứ đại vương cấp, hai vị hoàng tử sẽ không biết sao. Ta đoán bọn họ nhất định có 10 thành nắm chắc lưu chúng ta lại đây, cường giả vương cấp của bọn họ có thể không chỉ là hai. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, hắn hơi sửng sốt, ánh mắt cũng chuyển hướng An Dịch, trong lòng mọc lên hàn ý. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 781, Tam hoàng tử và Nghệ Phong liếc mắt nhìn nhau, đều tự hít sâu một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía An Dịch nói. Hoàng thúc, hy vọng lần này ngươi có thể giết chết chúng ta. An Dịch cười ha ha nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định như ngươi mong muốn. Ngươi, bắn cung. An Dịch vừa nói xong, những cung tiễn thủ kéo căng dây cung, cả đám tiến lên trước một bước, mũi tên nhọn phá không mà đến. Nghệ Phong nhìn mũi tên phô thiên cái địa lao đến, hắn kéo tam hoàng tử chạy về tiểu viện lúc nãy. Đi, đinh, đinh, Nghệ Phong và tam hoàng tử cách tiểu viện cũng không xa, nên chỉ trong nháy mắt đã lao vào bên trong. Những mũi tên này như mưa rơi cắm lên mái nhà, phát ra từng tiếng vang rung động, có một ít mũi tên đột phá phòng ngự, thẳng tắp bắn vào trong gian phòng, lướt qua thân thể của Nghệ Phong và Tam hoàng tử, cắm xuống nền nhà. An Dịch chỉ thị thủ hạ bắn tên càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng nhiều mũi tên đột phá phòng ngự tòa nhà, bay nhanh về phía Nghệ Phong và Tam hoàng tử ở bên trong. Nghệ Phong dùng Tiêm Hổ kiếm đẩy một mũi tên ra, An Dịch tựa hồ mặc kệ nhiều như vậy, hạ lệnh binh sĩ không ngừng bắn tên về phía Nghệ Phong và Tam hoàng tử. Rất nhanh, tòa nhà hóa thành một con nhím, đồng thời rất nhiều mũi tên cũng đột phá phòng ngự bắn vào bên trong, làm cho Nghệ Phong và Tam hoàng tử khó có thể ứng phó. Đang, không biết Tam hoàng tử từ nơi này lấy ra một bảo kiếm, Huy Vũ bảo kiếm này đẩy mũi tên ra, nhìn tên nhọn bay khắp bầu trời, hắn nhìn Nghệ Phong nói. Phong thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Nhiều mũi tên như vậy, coi như là chúng ta cũng đỡ không được. Nghệ Phong nhìn tên nhọn khắp bầu trời, trong lòng hắn cũng có chút nghẹn khuất, loại thủ đoạn công kích viễn trình này. Nếu như không nhiều lắm hắn còn không sợ, thế nhưng hiện tại giống như mưa rơi thế này, coi như là hắn cũng chỉ có thể tránh né. Nếu không có tòa nhà đỡ, hơn phân nửa, bọn họ thật đúng là gặp phiền phức. Thế nhưng mặc dù như vậy, những mũi tên đột phá tòa nhà cũng để Nghệ Phong hận không thôi. Trọng yếu nhất là, tiểu viện không lớn dưới mưa tên kia, sợ là kiên trì không được bao lâu sẽ sập. Nghệ Phong, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, rất ngạo khí sao? Hừ, ta xem ngươi làm sao chạy thoát khỏi ta vây sát. An Dịch ở bên ngoài càn rỡ cười to, mặc dù khắp bầu trời đều là thanh âm vù vù, thế nhưng những lời nói kiêu ngạo của An Dịch vẫn truyền tới trong tai hắn. Làm sao bây giờ, Tam hoàng tử đánh bay một mũi tên, nỗ lực nhích tới gần Nghệ Phong. Thầm nghĩ may mà An Dịch không có sử dụng hỏa công, bằng không tình cảnh của bọn họ sẽ khó khăn hơn mấy lần. Tam hoàng tử mơ hồ đoán được, An Dịch là muốn dằn vặt chết bọn họ, nên lúc này mới không thi triển hỏa công. Nghệ Phong hít sâu một hơi, thân ảnh chợt lóe lên, tránh né đến bức tường bên cạnh. Theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy đám binh sĩ kia không biết mệt mỏi liên tục bắn tên, trong mắt hắn lóe ra hàn quang nhìn đám binh sĩ đang bắn tên. Các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có công kích viễn trình sao? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, quay qua Tam Hoàng tử nói. Ngươi giúp ta chống đỡ mũi tên bắn tới. Ta muốn xem công kích viễn trình của bọn hắn lợi hại, hay là công kích viễn trình của ta lợi hại hơn. Tam Hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, con mắt sáng ngời lên, hắn nhanh chóng che ở trước mặt Nghệ Phong, giúp Nghệ Phong chống đỡ mũi tên nhọn bắn tới. Nghệ Phong thấy Tam Hoàng tử đứng trước mặt hắn chống đỡ tên nhọn, Nghệ Phong móc ra một viên đan dược màu trắng từ trong lòng, quay qua Tam Hoàng tử nói. Nuốt vào miệng đi, Tam Hoàng tử tiếp nhận đan dược do Nghệ Phong đưa tới, không chút suy nghĩ nuốt vào bụng. Sau đó tiếp tục thay Nghệ Phong chống đỡ mũi tên, Nghệ Phong hít sâu một hơi, lấy ra một bao bột phấn từ trong nạp linh giới, Nghệ Phong lấy một cây đuốc châm lên, sau đó đem những bột phấn này tới gần ngọn lửa, nhất thời khói trắng nồng đậm xông ra. Tam Hoàng tử nhìn thấy khói trắng bay lên cuồn cuộn, hắn liếc mắt nhìn Nghệ Phong, tuy rằng trong mắt có chút kinh ngạc, thế nhưng như trước giúp đỡ Nghệ Phong chống đỡ mũi tên, thậm chí đến cuối cùng Nghệ Phong phóng hỏa thiêu đốt tiểu viên, hắn cũng chưa từng phát biểu một câu bình luận. Ngừng thở, chúng ta đi ra ngoài. Nghệ Phong quay qua Tam Hoàng tử nói, đấu khí trên người cũng tăng vọt, thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng lao ra khỏi tiểu viện. Hai thân ảnh vừa ra ngoài, vô số mũi tên đồng loạt nhắm vào bọn hắn, khắp bầu trời là một trận mưa tên trút xuống đầu Nghệ Phong và Tam Hoàng tử. Nghệ Phong không kịp suy nghĩ, đấu khí trong cơ thể tăng vọt lên, tiêm hổ kiếm trong tay cũng lướt qua từng đạo quỹ tích, bốn phía Nghệ Phong phảng phất là một dòng xoáy, xoay vần những mũi tên kia ở bên ngoài, trận mưa tên kia không có cách nào đột phá được phòng ngự của Nghệ Phong. Đồng dạng, Tam Hoàng tử thân là tướng cấp bát giai, uy thế của hắn cũng không thua Nghệ Phong, thân ảnh nhảy lên, kiếm vũ huy động, trận mưa tên kia không cách nào xâm nhập vào phạm vi một trượng quanh thân hắn. Hừ, cố sức bắn, ta rất muốn nhìn, hai tướng cấp mà thôi, ở dưới vũ kiến có thể kiên trì bao lâu. An Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn Nghệ Phong và Tam Hoàng tử bị vây trong làn mưa tên. Nghệ Phong nghe An Dịch nói, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Xác thực, lấy thực lực của bọn họ thi triển năng lượng dòng xoáy, ở giữa trận mưa tên dày đặc này tiêu hao cực kỳ to lớn. Nếu không phải những binh sĩ này đa số không có đạt được sư cấp, Nghệ Phong cũng không dám hiện thân. Chỉ bất quá, cho dù chỉ là dưới sư cấp, thế nhưng đây đều là binh sĩ tinh nhuệ bắn tên, Nghệ Phong và Tam Hoàng tử cũng không quá thoải mái, bảo vệ toàn thân là miễn cưỡng có thể làm đến. Thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn. Nghệ Phong nhìn tiểu viện phía sau đang cháy hừng hực, trong khói đen lại có độc dược mà hắn bỏ vào, trong mắt hắn hiện lên một tia cười nhạt. An Dịch, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có mũi tên của ngươi là công kích viễn trình sao? Nghệ Phong hét lớn một tiếng, kiêu ngạo như trước, quay qua An Dịch cả giận nói. An Dịch nghe Nghệ Phong ngạo khí 10 phần này, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ ra Nghệ Phong bị hắn áp chế đến thở không ra hơi như vậy, còn có thể phát ra lời nói kiêu ngạo như vậy. Nghệ Phong, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết, ngươi đâu, dùng hỏa tiễn. An Dịch phẫn nộ nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong hừ một tiếng, nhìn một loạt binh sĩ phía trước, quay qua An Dịch nhàn nhạt nói. Hiện tại bản thiếu gia nói cho ngươi biết, trong công kích tầm xa, nhiếp hồn thuật mới là công kích viễn trình chân chính. Nghệ Phong vừa mới nói xong, hồn lực bắn ra ngoài cơ thể, trên hư không, từng đạo năng lượng ngưng tụ đến hồn lực. Một bàn tay thật lớn mạnh mẽ xuất hiện ở trên hư không, mang đến cảm giác uy áp lớn lao. Nhiếp hồn sư, từng đạo kinh hô mạnh mẽ kêu lên, Nghệ Phong cũng hử lạnh một tiếng, quát lớn. Đi, Nghệ Phong vừa mới nói xong, bàn tay thật lớn kia đè ép xuống phía dưới, giống như bàn tay của một người khổng lồ đập xuống đất. A, đám cung tiễn thủ nhìn bàn tay khổng lồ đập xuống bọn họ, cả đám kinh hô một tiếng. Trong lòng hoảng sợ không gì sánh được, tuy rằng trong lòng muốn né tránh, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, làm sao có thể chạy thoát ở dưới nhiếp hồn sư ngũ tinh cao giai thi triển nhiếp hồn thuật. Bàn tay khổng lồ kia đập xuống dưới, cả đám cung tiễn thủ phía trước đều bị đập thành thịt nát, máu bắn tung tóe, làm cho toàn bộ mặt đất nhiễm đỏ huyết hồng. Người với người, máu với máu giao hòa cùng một chỗ, thi thể chất đầy, nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám run rẩy không thôi, trong ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy vẻ kinh khủng, bỏ một kích giống như thiên thần nổi giận kia, càng làm cho bọn họ kinh sợ hơn chính là thảm trạng trên mặt đất. Bản thiếu gia đã nói, phương diện công kích tầm xa, nhiếp hồn sư mới là chính tông. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Nghệ Phong lay động đi ra, làm cho sắc mặt An Dịch càng thêm khó coi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 782. Giết, bắn chết Nghệ Phong cho ta. An Dịch giận dữ hét, hơn nghìn người bị một mình Nghệ Phong ngăn chặn, đây là tình cảnh mà hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Tuy rằng mọi người vừa mới bị Nghệ Phong làm kinh hãi, thế nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, cả đám đã kéo đầy cung tiễn, mũi tên nhọn bay nhanh về phía Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử. Công kích đợt này, so với mới vừa rồi càng thêm điên cuồng, hầu như tất cả đều kéo căng dây, muốn bắn chết Nghệ Phong tại đây. Kháo, khắp bầu trời đều là tên nhọn, làm cho Nghệ Phong rất khó ứng phó, vô số mũi tên xoay vần quanh thân hắn mà qua, suýt nữa muốn lấy mạng của hắn. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện bị thiêu đốt phía sau, khói đặc cuồn cuộn đã khuếch tán, miệng hắn lộ vẻ cười nhạt. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua những mũi tên bay tới hắn, sau đó lại thấy Tam Hoàng Tử bị thương, Nghệ Phong quát lớn. Tam Hoàng Tử, người kiên trì một chút nữa, không cần lâu lắm, chúng ta có thể đại khai sát giới. Tam Hoàng Tử vô lực phân tâm, chỉ bất quá hắn chợt quát một tiếng, dòng xoáy quay chung quanh hắn càng thêm nồng hậu, mũi tên trong nháy mắt bị dòng xoáy này bắn về phía xa xa, bốn phía Tam Hoàng Tử thành một dải đất hư không. An Dịch nhìn Tam Hoàng Tử uy thế như vậy, trên mặt cũng không khỏi có vẻ cảm thán, năm đó hắn ở tuổi tác như Tam Hoàng Tử cũng không có thành tựu như vậy. Nhớ tới Tam Hoàng Tử ẩn nhẫn mà tập hợp thế lực, trong lòng hắn cũng có tâm kính nể, cho dù là đối với Hoàng huynh hắn, hiện tại là Hoàng đế Trạm Lam, An Dịch cũng chưa từng kính nể qua. Thế nhưng đối với chất nhi này của hắn, hắn nhịn không được kính nể. Mặc kệ là tâm cơ, năng lực, hay là thiên phú võ giả, Tam Hoàng Tử đều thắng hắn một bậc, chỉ tiếc một tài tuấn như vậy, lại cùng một thiếu niên thiên tài khác ngã xuống. Lấy cung đến đây, An Dịch hét lớn một tiếng, lập tức có người đem đến một cây cung có vẻ đặc biệt cùng ống tên cho An Dịch. An Dịch nhìn bóng ảnh Nghệ Phong không ngừng chớp động giữa sân, các mũi tên chỉ có thể lướt qua người hắn, trong mắt hắn có chút ánh sáng hung tàn. An Dịch lắp tên kéo cung, toàn bộ đấu khí quán thâu đến trên mũi tên nhọn, nhãn thần thẳng tắp nhìn Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong bị vây trong dòng xoáy, rốt cục An Dịch hét lớn một tiếng, mũi tên mang theo đầy đủ đấu khí, lao ra khỏi dây cung. Mũi tên nhọn kéo lên tiếng xé gió, nơi đi qua tựa hồ làm không gian bị xé rách ra. Mũi tên lao nhanh mà đi, rất nhanh đã tiếp cận Nghệ Phong. Nghệ Phong bị vây ở trung tâm dòng xoáy, nguyên bản trận mưa tên kia không có cách nào đột phá được phòng ngự của hắn, thế nhưng lúc này Nghệ Phong cảm thụ được phía sau có một mũi tên có thể đơn giản bắn thủng hắn, hắn đã không kịp né tránh. An Dịch nhìn mũi tên của hắn rất nhanh đã tới trước mặt Nghệ Phong, trên mặt hắn cũng treo đầy dáng tươi cười, lấy thực lực của Nghệ Phong, muốn né tránh hay tiếp được mũi tên này đều không có khả năng, hầu như An Dịch đã nghĩ tới tình cảnh Nghệ Phong bị bắn thủng. Thuấn di, thế nhưng thời điểm An Dịch mắt thấy mũi tên nhọn sắp tiếp xúc đến thân thể của Nghệ Phong, thân ảnh của Nghệ Phong lại bỗng nhiên biến mất. Mũi tên kia đâm thủng hư không, hung hăng bắn vào mặt đất, rất nhanh toàn bộ thân tên lao vào lòng đất, chỉ là không biết đi vào mặt đất bao sâu. Không có khả năng, An Dịch giống lớn một câu, hắn không thể tin được Nghệ Phong có thể tránh thoát một tiễn đoạt mạng của hắn. Thế nhưng khi hắn rõ ràng nhìn thấy Nghệ Phong xuất hiện tại nơi khác, An Dịch rốt cuộc tiếp nhận chuyện này là thực. Thuấn di, cư nhiên là Thuấn di. An Dịch nghiến răng nghiến lợi nói thầm hai tiếng, hắn âm trầm nhìn. Nghệ Phong, phẫn nộ quát, ta rất muốn nhìn, ngươi có thể thi triển mấy lần thuấn di. Đem tên tới đây, An Dịch tiếp nhận một mũi tên khác từ trong tay binh sĩ mang tới, lần thứ hai kéo cung, mũi tên mang theo tiếng xé gió, bắn nhanh tới Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, hắn đã có phòng bị, mũi tên đầu tiên của An Dịch còn có chút hiệu quả, chứ tới lần thứ hai thì mơ đi. Chỉ bất quá An Dịch muốn kiến thức hắn có thể thi triển mấy lần thuấn di. Vậy để hắn kiến thức một chút. Khóe miệng Nghệ Phong cười nhạt, nhìn khói đen càng lúc càng tới gần, quay đầu liếc mắt nhìn Tam Hoàng Tử, thấy hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn trở trận mưa tên này, Nghệ Phong cũng hơi an tâm. Thuấn di, thời điểm mũi tên của An Dịch sắp tiếp xúc đến thân thể Nghệ Phong hét lớn một tiếng thuấn di, như muốn làm cho An Dịch tức giận phun máu. Hơn thế, Nghệ Phong không quên thi triển nhiếp hồn thuật, Nghệ Phong không có thi triển nhiếp hồn thuật cao cấp gì, chỉ là thi triển nhiếp hồn thuật cơ bản nhất. Chính là ngưng tụ năng lượng cấu thành cự trường, sau đó đập tới đám binh sĩ, tuy rằng mỗi lần chỉ có thể giết trên dưới 10 tên, thế nhưng khí thế lại cực kỳ chấn động, đặc biệt thảm trạng của những binh sĩ bị đè ép này, làm cho người ta không dám nhìn. An Dịch thấy Nghệ Phong ở dưới tình huống bị mũi tiến công kích dày đặc, cư nhiên còn có thể chạm giết người của bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt rất khó coi, tay cầm chặt lấy cung tiễn, gân xanh bạo động, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Chỉ là, An Dịch đối với nhiếp hồn sư cũng có lý giải mới. Không hổ là nhiếp hồn sư quỷ dị tôn quý nhất, quả nhiên làm cho người ta đố kỵ. Nghệ Phong, ta muốn ngươi chết. An Dịch nghiến răng nói từng chữ. Nghệ Phong huy kiếm đánh bạt tất cả các mũi tên, trong ngữ khí không có chút biểu tình nói. Vậy phải nhìn vào thủ đoạn của ngươi rồi. Các ngươi lên cho ta, cùng nhau bắn cung cho ta, bắn chết đối phương. An Dịch quay về phía sau la hét. Tam Hoàng Tử nghe An Dịch nói, sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch. Trận mưa tên này đã là cực hạn của hắn. Nếu như thêm một đội nữa, hắn tuyệt đối chống đỡ không được. Tam Hoàng Tử quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ thấy khóe môi Nghệ Phong nhếch lên cười nhạt, Tam hoàng tử không khỏi nỗ lực di động cước bộ, muốn nhích tới gần Nghệ Phong, thế nhưng dưới tình huống khắp nơi đều là mưa tên dày đặc này, hắn muốn di động một bước cũng rất khó khăn. Tam hoàng tử tình nguyện đối mặt hơn 1.000 người vây công, cũng không muốn đối mặt hơn 1.000 người vây bắn. Nghệ Phong đồng dạng không thích đối mặt hơn 1.000 cung thủ vây bắn, này đối với hắn là nguy hiểm lớn lao, cho dù là hắn, ở dưới 1.000 mũi tên công kích, cũng bị bước lui về phía sau liên tiếp, nếu không có nhiếp hồn thuật, vậy hắn thực có khả năng bị An Dịch áp chế thở. Không ra hơi, Phong thiếu, làm sao bây giờ? Tam hoàng tử thấy đột đội cung thủ ở phía sau lao tới, hắn la lớn, chỉ bất quá vừa mới phân tâm, liền có hai mũi tên lướt qua thân thể hắn, hai vết máu nhàn nhạt xuất hiện ở trên cánh tay hắn, làm cho tam hoàng tử toát mồ hôi lạnh. Bọn họ dùng cung tiễn không được bao lâu nữa đâu. Nghệ Phong nhìn khói đặc đã bay tới trận doanh đối phương, trong lòng cũng hơi cười nhạt. Tuy rằng tam hoàng tử không biết ý tứ bên trong lời nói của Nghệ Phong, thế nhưng cũng thở dài một hơi, hắn tin tưởng Nghệ Phong nói, bởi vì Nghệ Phong đồng dạng sẽ không lấy sinh mệnh bản thân đi đùa giỡn. Thời điểm đối phương lên cung chuẩn bị bắn tên, đám binh sĩ đột nhiên co quắp, khóe miệng tuôn ra bọt mép. An Dịch thấy thế liền vô cùng kinh hãi, hắn ngửi thấy trong hư không có mùi lạ, hắn kinh hãi lớn tiếng quát. Trong khói có độc, mọi người ngừng thở, lấy vải ướt bịt mũi. Mọi người nghe An Dịch nói như vậy, nhanh chóng ngừng thở. Cả đám nhanh chóng xé vải quần bịt mũi. Nghệ Phong thấy An Dịch phản ứng linh mẫn như vậy, hắn cười nhạt một tiếng thì thào lẩm bẩm. Người phản ứng rất nhanh, ta muốn xem những người này có thể ngừng thở bao lâu. Tam hoàng tử, hiện tại tới lúc chúng ta xuất thủ rồi. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, vì có độc dược lan tràn, những cung tiến thủ này rốt cuộc cũng ngừng công kích. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 783. Tam hoàng tử thấy những binh sĩ này ngừng thở chống lại độc dược, đã không thể sử dụng cung tiễn, tam hoàng tử cũng cười ha ha. Phong thiếu, chúng ta xem ai giết nhiều người hơn. Được thôi, Nghệ Phong cười to một tiếng, thân ảnh chấp động, không có mưa tên ngăn trở, Nghệ Phong không cần quá nhiều thời gian đã giết vào trong đoàn người. Tam hoàng tử thấy thế, hắn cười ha ha một tiếng, thân ảnh cũng mạnh mẽ chấp động, tuy rằng không có tốc độ như Nghệ Phong, thế nhưng cũng vượt xa tốc độ tướng cấp bát giai bình thường. Nghệ Phong không chút lưu tình, tiêm hổ kiếm huy động, huyết hoa tung tóe, liên tục thu gặt sinh mệnh. Thực lực của Nghệ Phong, những sư cấp và sĩ cấp này có thể chống đối sao? Hầu như Nghệ Phong là một kiếm một người, không có ngoại lệ chút nào. Tam hoàng tử ở một phương khác, cũng là như vậy, lợi kiếm trên tay xẹt qua từng đạo vòng cung, huyết hoa tung tóe, số lượng người ngã xuống cũng không kém Nghệ Phong. Ha ha, Nghệ Phong thấy thế, cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thống khoái. Tam hoàng tử điện hạ, có sự tích một vương cấp chém giết hơn vạn thiết kỵ. Hôm nay hơn ngàn tinh nhuệ này, chúng ta một người một nửa, thế nào? Theo Nghệ Phong đế quân an bài, tam hoàng tử cười lớn một tiếng, đấu khí trên người mạnh mẽ bừng lên, lợi kiếm họa xuất một vòng tròn, 4-5 binh sĩ bên người hắn lập tức té trên mặt đất, chết không thể chết lại. Nghệ Phong cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tiêm hổ kiếm trên tay giống như một độc xà, bằng tư thế sắc bén thu gặt sinh mạng của binh sĩ. Hồn toái vô biên, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, không có quên dùng nhiếp hồn thuật công kích diện rộng. Trong hư không rất nhanh hình thành một dòng xoáy, sau đó mạnh mẽ bạo tạc, từng đạo năng lượng hung hăng trùng kích đám binh sĩ. Từng tiếng thét chói tai mạnh mẽ vang lên, đám binh sĩ ở dưới năng lượng oanh kích, thân thể không ngừng bị xuyên qua, máu từ bên trong không ngừng bắn ra, thực lực của bọn họ căn bản chống đối không được công kích của nhiếp hồn thuật cao giai hồn toái vô biên. Thế nhưng, nếu như chỉ là đau đớn của thân thể, bọn họ phát ra tiếng kêu còn không đến mức thê thảm như vậy. Hồn toái vô biên đồng dạng mang theo hồn lực trùng kích, tinh thần bị chấn động, làm cho những người này cảm thụ được thống khổ thâm nhập vào cốt tủy. Đám người bị hồn toái vô biên công kích, cả đám té trên mặt đất, phát ra tiếng la thê thảm, khiến những kẻ còn lại kinh hãi không thôi, không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tại một khu vực lấy Nghệ Phong làm trung tâm, cư nhiên hình thành một đám người rỗng ruột, người bốn phía không một ai dám tiếp cận. Cả đám giơ trường thương nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng. An Dịch nhìn thấy trong thời gian ngắn đã bị Nghệ Phong chém giết hơn 10 binh sĩ, sắc mặt hắn cũng âm trầm đến lợi hại, đặc biệt thấy nhiều binh sĩ như vậy, cư nhiên ngay cả tới gần Nghệ Phong cũng không dám, hắn càng siết chặt hai tay. Lực một người áp chế hơn 1.000 binh sĩ, này không thể nghi ngờ là cho hắn một cái tát. Nghệ Phong đế quân hảo thủ đoạn, cư nhiên thi triển độc thuật. An Dịch nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói, Nghệ Phong thấy khói đặc kia cũng bị thổi tán đi không sai biệt lắm, cũng biết độc dược vừa rồi không sản sinh uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Chỉ là cản trở bọn họ bắn tên, như vậy là đủ rồi. Bản thiếu gia thi triển cái gì, chẳng lẽ còn muốn thông báo cho ngươi sao? Nghệ Phong âm lãnh nhìn An Dịch, trong lòng đối với An Dịch cũng cố kỵ không thôi, đây là một cường giả có thể uy hiếp đến hắn. Chỉ là không biết thân phận độc sư của Nghệ Phong đế quân truyền ra, Nghệ Phong đế quân sẽ bị bao nhiêu người vây sát a? An Dịch cười rất âm hiểm, Nghệ Phong nhàn nhạt nói, không nhọc ngươi quan tâm, ha ha, chỉ là, hôm nay sợ là Nghệ Phong đế quân không đi ra được chỗ này, ta thay thế nhân trừ bỏ đi một độc sư. An Dịch nói rất hiên ngang lẫm liệt, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nghệ Phong xem thường nhìn lướt qua đám binh sĩ đang run rẩy, không dám tiếp cận trước mặt hắn. Hừ, An Dịch thấy Nghệ Phong còn dám lộ ra ánh mắt xem thường, lửa giận của hắn càng bạo phát. Bố quân trận, An Dịch hét lớn một tiếng, hơn 1.000 người trong nháy mắt chia làm hai trận doanh, lấy hai người làm trung tâm, trọng trọng vây quanh, trường thương chỉ vào Nghệ Phong. Lẽ nào ngươi cho là mấy trăm người này có thể chém giết ta sao? Trong mắt Nghệ Phong tràn đầy châm chọc, trong những người này, ngay cả sư cấp cũng không đủ trăm, nếu muốn chém giết hắn là người si nói mộng. Nghệ Phong đế quân thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Người đâu, truyền lệnh xuống phía dưới, gọi đao doanh tiến hành công kích. Trong mắt An Dịch có vẻ dữ tợn. Vâng, Tam Hoàng tử nghe An Dịch nói, trong mắt cũng có chút kinh hãi. Hắn tự nhiên biết đao doanh là cái gì, đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một đao doanh có hơn 1.000 người, thế nhưng ít nhất có thể so sánh với thực lực của 3.000 người ở đây. Nghệ Phong thấy An Dịch không ra tay, ngược lại vận dụng quân đội như trước, miệng hắn cũng hiện lên cười nhạt, hắn tự nhiên biết đây là An Dịch dùng quân đội tiêu hao thể lực và đấu khí của bọn họ, đến lúc đó chém giết hắn sẽ dễ dàng hơn. Nghệ Phong hiện tại chỉ biết bên trong trận doanh đối phương có hai vương cấp, quỷ mới biết còn có hay không. Nghĩ đến bị quân đội vây công, còn có vương cấp nhìn chằm chằm ở bên ngoài, trong lòng Nghệ Phong cũng phát lạnh, hôm nay hắn và Tam Hoàng tử thực sự lành ít dữ nhiều. An Dịch thấy trên mặt Nghệ Phong âm trầm lợi hại, hắn cười ha ha nói. Nghệ Phong đế quân, thức thời thì bó tay chịu trói đi. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng nói, đầu hàng, vậy phải nhìn bản lĩnh các ngươi rồi, ta rất muốn nhìn, các ngươi làm sao có thể lưu lại mạng của ta. Lên, người chém giết Nghệ Phong, thưởng vạn kim, phong nam tước. An Dịch giận dữ hét, kích thích của kim tệ và tước vị, làm cho những binh sĩ này cũng triệt để điên cuồng, quân trận cũng mạnh mẽ biến hóa, bóng người không ngừng di động, làm cho người ta có cảm giác hòa hợp nhất thể. Nghệ Phong nhìn trận pháp này, hắn hơi nhíu mày, mũi kiếm trên tay quang mang đại trướng, hồn lực trong thức hải cũng dục dịch. Đâm, đám binh sĩ đồng thời hét lớn một tiếng, trong đám binh sĩ trọng trọng vây quanh Nghệ Phong kia đột nhiên phân ra 8 người, có hơn 100 người, hầu như là cùng thời khắc đó, bọn họ hiện ra một vòng tròn, đồng thời đâm tới Nghệ Phong ở trung ương. Trên 100 thanh trường thương công kích, coi như là Nghệ Phong cũng không dám coi thường, hắn hét lớn một tiếng, áo giáp đấu khí hiện lên ở trên người, áo giáp đấu khí tản ra quang hoàn thần bí. So với trước đây, vẻ thần bí trên áo giáp đấu khí hiện tại càng nhiều. Đấu khí quang mang trên lợi kiếm của Nghệ Phong đại trướng, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay hiện ra một hình cung, đánh mạnh về phía 100 trường thương của đám binh sĩ. Đang, hầu như là trong thời gian nháy mắt, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong và trên 100 trường thương đồng thời đối chọi, hơn 100 người đồng thời lui. Ra sau mấy bước, đồng dạng, Nghệ Phong cảm giác toàn bộ cánh tay tê dại, huyết khí trong cơ thể hắn cũng có chút cuồn cuộn. Trở lại. Hơn 100 người nghe thế, lần thứ hai trở lại trong quân trận, dung nhập phía sau quân trận. Nghệ Phong hít sâu một hơi, không nghĩ tới hơn 100 người hợp lực lại mạnh như vậy, cư nhiên có thể cùng hắn phát huy ra 12 thành lực lượng bất phân thắng bại. Nghệ Phong nhìn quân trận này biến hóa, thầm nghĩ này có thể chính là trận pháp dùng để đối phó các cường giả có thực lực mạnh trong quân đội. Biến trận, một người khống trận trong đó quát lớn, những binh sĩ này lập tức di động rất nhanh, hơn 100 người kia lập tức đi ra mặt sau cùng trận doanh. Vị trí mới vừa rồi của bọn họ có một đội khác thay thế. Đâm, người khống trận hét lớn một tiếng, những người vừa mới vào vị trí này, cả đám đồng thời dùng trường thương đâm về phía Nghệ Phong, uy thế không thua lúc trước. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 784. Hừ, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên ăn thiệt thòi, chẳng lẽ còn có thể ăn thiệt thòi lần thứ hai? Toái phá, hồn toái vô biên. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, tiêm hổ kiếm mạnh mẽ huy động, quang mang trên mũi kiếm nhảy lên, làm cho không gian hơi có chút gấp khúc, đồng thời hồn lực của Nghệ Phong cũng oanh dũng ra. Đang, oanh, hai đạo thanh âm hầu như là cùng thời gian vang lên, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong và trường thương đối chọi cùng một chỗ, lực lượng ngưng tụ của trên 100 thanh trường thương làm cho Nghệ Phong khó chịu hừ một tiếng, cánh tay run rẩy lợi hại. Lực lượng cường đại làm cho hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mặt đất bị Nghệ Phong dẫm qua, nơi đó để lại những dấu chân thật sâu. A, 100 người này không có một người may mắn, tuy rằng lực lượng của bọn họ bước được Nghệ Phong lùi lại mấy bước, thế nhưng nhiếp hồn thuật tùy theo mà đến, mạnh mẽ oanh kích trên người bọn họ, cả đám bọn họ bị oanh đến phun huyết, đồng thời bị hồn lực cường đại nhất là hồn toái vô biên trùng kích, cũng làm cho thức hải của hơn trăm người này bị trùng kích, cả đám thê thảm kêu lên. An Dịch nhìn hơn trăm binh sĩ công kích Nghệ Phong mời được một chiêu, cư nhiên đều lăn lộn trên mặt đất, thanh âm thê thảm này làm trái tim của hắn cũng cảm giác băng giá, hắn hừ một tiếng, nhãn thần âm trầm không gì sánh được nhìn Nghệ Phong, đối với thực lực của Nghệ Phong cũng có một chút lý giải. Trên trăm binh sĩ ngưng tụ lực lượng, coi như là vương cấp bình thường cũng không dám tùy ý đón đỡ, thế nhưng Nghệ Phong có thể đón đỡ, còn có thể phế đi hơn trăm người này. An Dịch đề cao độ nguy hiểm của Nghệ Phong mấy lần, hắn càng thêm vững tin phải dùng nhân số tiêu hao thực lực của Nghệ Phong, ngày hôm nay hắn phải giết Nghệ Phong. Tuyệt đối không thể để Nghệ Phong chạy đi, bằng không đó sẽ là ác mộng của hắn. Nhìn đám binh sĩ lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm tê tâm liệt phế, trong mắt cả đám nhìn Nghệ Phong tràn đầy sợ hãi. Một bộ quân trận này đối kháng chính là cường giả, thế nhưng cho dù như vậy, như trước đối với Nghệ Phong không có tác dụng. Này làm sao không để cho bọn họ kinh sợ, đặc biệt nhớ tới thân phận nhiếp hồn sư của Nghệ Phong, nhớ tới đại lục tôn sùng nhất là nhiếp hồn sư, đáy lòng những binh sĩ này càng thêm lạnh giá. Nhiếp hồn sư có quỷ dị giống như ma quỷ A, cả đám binh sĩ này lần thứ hai kinh khủng nhìn Nghệ Phong, không dám tiến hành luân phiên công kích tiếp theo. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu chậm rãi dẹp loạn huyết khí cuồn cuộn trong lòng. Trên 100 binh sĩ tinh nhuệ ngưng tụ lực lượng, làm hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không phải lăng thần quyết thần kỳ, khóe miệng Nghệ Phong cũng có thể tuôn ra máu, thế nhưng mặc dù như vậy, Nghệ Phong cũng cảm giác cánh tay đau đớn khó nhịn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Có đan dược chống đỡ, huyết khí cuồn cuộn của Nghệ Phong cũng rất nhanh hạ xuống. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tam Hoàng Tử cũng bị vây ở giữa quân trận, hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản những người này công kích. Thế nhưng nhìn cánh tay hắn hơi có chút run run, Nghệ Phong biết Tam Hoàng Tử cũng không tốt lắm. Nghệ Phong lấy ra một lọ đan dược từ trong linh giới, ném về phía Tam Hoàng Tử, la lớn. Đón, Tam Hoàng Tử vừa mới đỡ một luân phiên công kích, đấu khí vận chuyển cũng hơi có chút ngưng lại, thế nhưng nhìn thấy Nghệ Phong ném tới gì đó, hắn vẫn nỗ lực chớp động thân ảnh, đưa tay chụp lấy lọ đan dược kia. Đáy lòng cũng bội phục lực khống chế của Nghệ Phong, nếu như gần một chút hoặc là xa một chút, Bình Ngọc cũng không thể hạ xuống trong tay hắn. Tam Hoàng Tử không chút nghĩ ngợi mở bình ngọc, thấy bên trong là một ít đan dược cao giai tản ra mùi thơm ngát, hắn lập tức đổ ra một viên nuốt vào bụng. Rất nhanh, Tam Hoàng Tử cảm giác huyết khí cuồn cuộn đã bình ổn trở lại, trong lòng rất kinh ngạc, đồng thời cũng biết đan dược này tuyệt đối là tinh phẩm, chỉ là không biết, Nghệ Phong làm sao có nhiều đan dược như vậy, nhìn số lượng bên trong bình ngọc, ít nhất cũng không dưới 10 viên. Coi như là hắn, xuất ra 10 khỏa đan dược cao giai, cũng sẽ cảm giác thịt đau. Thế nhưng Nghệ Phong lại không thèm để ý. Tới đi, Nghệ Phong thấy Tam Hoàng Tử tiếp được bình ngọc, hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng quay qua hơn trăm người vây quanh hắn quát lớn. Bị Nghệ Phong quát, hơn trăm người cư nhiên đồng thời rút lui mấy bước, trong ánh mắt cả đám nhìn Nghệ Phong tràn đầy vẻ kinh khủng. Nên không tự chủ rút lui về phía sau, mới vừa rồi một chiêu của Nghệ Phong giết chết hơn trăm người, đã thâm nhập cốt tủy của bọn họ. Coi như là vương cấp, cũng không kinh khủng như vậy. Hừ, Nghệ Phong xem thường hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía An Dịch nói. Thế nào, An Dịch thấy nhãn thần Nghệ Phong tràn đầy khiêu khích, hắn như nhịn không được muốn lên chiến một trận với Nghệ Phong, thế nhưng nghĩ tới mục đích hôm nay là phải chém giết Nghệ Phong, hắn biết lúc này hắn không thích hợp xuất thủ. An Dịch hừ một tiếng, nhìn viễn phương tối như mực lần thứ hai vào tới một đội binh sĩ, trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng âm lãnh. An Dịch không nghĩ tới 1.000 binh sĩ tinh nhuệ cũng có thể lưu lại Nghệ Phong, hắn muốn nhìn Nghệ Phong có thể ngăn cản mấy lần công kích. Binh sĩ với hắn mà nói chỉ là pháo hôi, quan trọng là phải chém giết Nghệ Phong ở đây. Nghệ Phong nhìn đám binh sĩ đang bước chân ầm ầm hướng về phía hắn và Tam Hoàng Tử, sắc mặt hắn cũng âm trầm đáng sợ, cho dù Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử có thể miễn cưỡng chém giết những người này, nhưng tiêu hao đấu khí và thể lực cũng sẽ là cực kỳ kinh khủng. Huống chi quỷ mới biết An Dịch an bài bao nhiêu người phục giết bọn hắn. Hoàng thúc hảo thủ đoạn, Tam Hoàng Tử nhìn một đám binh sĩ đang ầm ầm lao tới, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như Tam Hoàng chất thức thời mà nói, đầu hàng là được. An Dịch nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Ha ha, đầu hàng, nếu như ta đầu hàng thì hai vị huynh đệ của ta sẽ bỏ qua ta sao? Tam Hoàng Tử cười ha ha. An Dịch đối với tranh đấu Hoàng thất rất là rõ ràng, năm đó nếu không phải hắn đem chuyện tình thoái vị truyền khắp thiên hạ, để Hoàng đế Trạm Lam không thể hạ thủ, hắn tuyệt đối sống không được tới lúc này. Nếu như Tam Hoàng chất tâm ý đã quyết, vậy thử mấy nghìn người vây công một chút đi. Đang có ý này. Tam Hoàng Tử lãnh ngạo nói, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tăng vọt lên, khí thế toàn thân tăng trưởng gấp đôi, áp bách những binh sĩ đang vây quanh hắn đều tự lui về phía sau mấy bước. An Dịch nhìn Tam Hoàng Tử như trước đang không ngừng kéo lên khí thế, vẻ kính nể trong mắt càng đậm. Ta rất muốn nhìn, các ngươi làm sao lấy mệnh của ta được. Tam hoàng tử cười ha ha, uy áp trên người khiến những binh sĩ kia gặp phải áp lực lớn lao, đặc biệt tiếng cười tự cao tự đại của tam hoàng tử, làm cho những binh sĩ kia cư nhiên nổi lên cảm giác không thể chiến thắng. Nghệ Phong thấy tam hoàng tử như vậy, ánh mắt quét về phía đao doanh đang quanh vây bọn họ. Binh sĩ đao doanh, cư nhiên không có một, người là nhân cấp, mỗi người cầm một cây đại đao, hơn 1.000 người là hơn 1.000 cây đại đao, cực kỳ chấn động nhãn cầu. Nghệ Phong hít sâu một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn tam hoàng tử, hắn cũng ha ha phá lên cười. Nếu muốn lưu lại bản thiếu, ta xem các ngươi phải bỏ cái giá bao nhiêu. Đến đây đi, ánh mắt Nghệ Phong xem thường nhìn những binh sĩ này, giống như đang nhìn một đám kiến hôi. Nghệ Phong như vậy đối với những binh sĩ vừa mới đối chọi cùng hắn, thấy nhãn thần Nghệ Phong, trong lòng kìm lòng không đậu toát ra hàn ý, thế nhưng đám binh sĩ vừa tới chưa cùng Nghệ Phong đối trận, không có trải lịch một màn kia, cả đám chiến ý 10 phần. Trong mắt bọn họ bạo phát hung quang, hiển nhiên là muốn chém nát Nghệ Phong. Đến đây đi, tam hoàng tử đồng dạng hét lớn một tiếng, khí thế rốt cuộc kéo lên đến đỉnh phong, cư nhiên không thua khí thế vương cấp, làm cho những binh sĩ này kinh sợ không thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 785, giết, sắc mặt An Dịch âm trầm đến lợi hại, quay qua đám binh sĩ này hạ mệnh lệnh. Giết, hơn 1.000 người cùng hô lên, đó là rung động cỡ nào, cho dù là đám người nguyên bản bị Nghệ Phong dọa sợ, cả đám cũng lần thứ hai. Tuôn ra chiến ý, giơ trường thương hướng Nghệ Phong, tam hoàng tử, mới vừa rồi ngươi kém ta một bậc, hiện tại chúng ta so tiếp. Ha ha, Phong thiếu đã có nhã hứng này, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Tam hoàng tử cười sang sảng, bảo kiếm trong tay hắn cũng nổi lên đấu khí cuồn cuộn, mạnh mẽ huy vũ công qua đám binh sĩ phía trước. Phụt, bảo kiếm mang theo năng lượng cường đại của tam hoàng tử, thẳng tắp oanh lên trên mấy binh sĩ kia, 7-8 binh sĩ nhất thời phun máu bay ngược đi ra ngoài, sau đó đập lên trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nữa. Tốt, Nghệ Phong thấy một kích của tam hoàng tử cư nhiên có uy thế như thế, nhịn không được hô to một tiếng, hắn đồng dạng cũng bị nhiễm lây, thân ảnh mạnh mẽ chấp động, tiêm hổ kiếm ở trong tay hắn cấp tốc huy vũ lên, kiếm pháp sắc bén bắn ra từng đạo hàn quang, không có một tia xinh đẹp. Tuy rằng không có uy thế dũng mãnh như tam hoàng tử, thế nhưng dưới khéo léo cũng tràn đầy sát khí, chỉ khoảng nửa khắc, 7-8 đạo huyết hoa bắn ra từ cổ họng của đám binh sĩ. Mỗi một kiếm của tam hoàng tử mạnh mẽ đến cực điểm, mỗi lần vung động lên, chung quy có thể trong nháy mắt đánh mấy người phun máu. Nghệ Phong thì thiên về tinh xảo sắc bén, mỗi lần vung lên đều là huyết hoa. Hai người tả xung hữu đột, trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10 cổ thi thể nằm trên mặt đất, tuy rằng nhân số của những binh sĩ này không bao nhiêu. Thế nhưng hơn 10 cổ thi thể nằm ở trước mặt lại 10 phần chấn động nhãn cầu. Những binh sĩ này cũng biết, hai người này là cường giả tuyệt đối. Người giết được hai người này, thưởng vạn kim, phong nam tước. Thanh âm của An Dịch lần thứ hai vang lên bên tai đám binh sĩ, điều này làm cho tinh thần những binh sĩ này rung lên, cả đám nhào tới Nghệ Phong và tam hoàng tử. Nghệ Phong hừ một tiếng, đối với sự tàn nhẫn của An Dịch có lý giải mới. Dùng mạng người tiêu hao thể lực và đấu khí của hắn, bọn họ thật đúng là hạ thủ được. Hồn toái vô biên, Nghệ Phong hét lớn, nhiếp hồn thuật cũng không bảo lưu, một cổ khí thế không ngừng thi triển ra. Nhiếp hồn sư thi triển công kích nhiếp hồn thuật bao trùm, tuy rằng không cường đại bằng công kích nhằm vào. Thế nhưng dù sao Nghệ Phong cũng là nhiếp hồn sư ngũ tinh, cho dù uy lực có chút giảm xuống, cũng không phải những tên này ngay cả sư cấp cũng không đạt được có thể chống đối. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thanh âm thê thảm kinh tâm động phách, làm cho trong lòng những binh sĩ này dâng lên một cổ hàn ý. Nhiếp hồn sư công kích tinh thần, so với nỗi đau thể xác là kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Phong thiếu hảo thủ đoạn, tam hoàng tử cách Nghệ Phong cũng không xa, thấy nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong vừa ra, nhất thời ngăn chặn khí thế những người này, hắn cười ha ha, đấu khí trong cơ thể càng tăng vọt lên, mỗi lần vung kiếm là có người ngã xuống. Một lần hồn toái vô biên công kích, làm cho phương viên mấy trượng xung quanh Nghệ Phong hình thành một nơi không người, Nghệ Phong chủ động phi thân về phía trước, lợi kiếm công kích tới đám binh sĩ. Đồng thời nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cũng không ngừng thi triển. Nghệ Phong không có chút lưu tình, xuất thủ chính là chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mạng. Nghệ Phong đã mặc kệ máu tươi bắn tới trên người hắn, hắn chỉ là quơ lợi kiếm, không ngừng thu gặt sinh mệnh, phảng phất trước mặt không phải là người, mà là một ít rơm rạ. Nghệ Phong càng thi triển phương thức trực tiếp nhất của nhiếp hồn thuật, bàn tay thật lớn không ngừng đè xuống từ trên bầu trời, mật độ binh sĩ nhiều như vậy, căn bản là không kịp né tránh, bàn tay thật lớn đè xuống, máu và thịt lập tức hỗn hợp một chỗ cùng bùn đất, máu tanh không gì sánh được, giống như địa ngục nhân gian. Cho dù là những binh sĩ này trải qua đại chiến, bọn họ cũng mọc lên cảm giác sợ hãi. Thế nhưng Tam Hoàng tử và Nghệ Phong coi như không thấy, hai người dùng phương thức bạo lực nhất oanh chết đám binh sĩ, một người dùng lợi kiếm và nhiếp hồn thuật trực tiếp nhất thu gặt sinh mệnh. Hai người tựa hồ muốn ai chém giết nhiều hơn, động tác không chút dừng lại. Những binh sĩ này đơn đả độc đấu đâu phải là đối thủ hai người, chỉ cần tiếp xúc hai người liền bị chém chết. Những binh sĩ này không phải không muốn cấu thành quân trận, thế nhưng hai người tựa hồ rất cố kỵ đối với quân trận, căn bản là không cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần bọn hắn muốn tổ chức quân trận, công kích của bọn họ sẽ sắc bén vạn phần, mạnh mẽ quấy rầy kế hoạch bọn họ, làm cho bọn họ căn bản không thể cấu thành quân trận, chỉ có thể năm bè bảy mảng công kích hai người như vậy. Những binh sĩ này cảm giác bọn họ như đi vào địa ngục, bọn họ cũng coi như là lão binh kinh nghiệm phong phú, thế nhưng ở trước mặt hai người này, cư nhiên ngay cả tổ chức quân trận cũng không có thể, này làm cho bọn họ rất cảm thán, thực lực quyết định tất cả a. Đến cuối cùng, những binh sĩ này nhìn đám đồng bạn đi vào cánh tay tử thần, máu đã nhiễm hồng toàn bộ mặt đất, bọn họ rốt cuộc sợ hãi, cả đám không dám tiếp cận hai người. Đều run run nhìn Nghệ Phong và Tam Hoàng tử, cả đám dùng trường thương hoặc đại đao chỉ vào Nghệ Phong, bước chân lại lui về phía sau. An Dịch nhìn hai người Nghệ Phong và Tam Hoàng tử bước lui nhiều tinh nhuệ như vậy, hắn không ngạc nhiên chút nào. Nếu như hai người sánh ngang vương cấp, ngay cả cái này cũng làm không được, vậy hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian đến vây sát Nghệ Phong như vậy. An Dịch hướng bên ngoài vung tay lên, 1.000 người nữa lại đi ra. Kháo, Nghệ Phong và Tam Hoàng tử nhịn không được mắng to một tiếng, 3.000 người cho dù đứng ở đó để cho bọn họ giết, cũng có thể giết sát tay a. Huống chi, những người này là binh sĩ tinh nhuệ, cũng không phải đối với bọn họ không có uy hiếp, nếu không phải bản thân bọn họ có vài phần thực lực, sớm đã thành bia sống cho bọn họ đâm rồi. Nghệ Phong lấy ra mấy bình ngọc từ trong lòng, quay qua Tam Hoàng tử nói. Thời điểm thể lực chống đỡ không được, dùng cái này đi, ta muốn nhìn nhiều người có phải là hữu dụng không. Tam Hoàng tử tự nhiên biết bên trong bình ngọc là cái gì, tuy rằng biết dùng thứ này sẽ để lại di chứng rất lớn. Thế nhưng hắn không phải người cổ hủ, dưới tình huống sinh mệnh đã bị uy hiếp, còn quản cái rắm gì. Vừa mới giết chỉ là làm nóng người, lúc này tiếp tục chứ. Trên mặt Tam Hoàng tử tràn đầy ánh sáng dữ tợn, tất nhiên rồi, giết, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lần thứ hai huy vũ lợi kiếm bay nhanh tới đám binh sĩ. Những người này bị Nghệ Phong và Tam Hoàng tử dọa sợ, nghe được Nghệ Phong và Tam Hoàng tử nói, mặt cả đám lộ vẻ kinh khủng. Coi giết người là một loại hưởng thụ, đây không là ma quỷ thì là cái gì? A, thực lực chênh lệch, làm cho bọn họ né tránh cũng không kịp, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lợi kiếm cắt cổ họng bọn họ. An Dịch nhìn hai người Nghệ Phong và Tam Hoàng tử giống như ma quỷ. Thu gặt sinh mệnh, trong mắt hắn không khỏi có chút biến hóa, lẳng lặng nhìn giữa sân. Người phía trước ngăn trở Nghệ Phong, người phía sau cấu thành quân trận. An Dịch quát một tiếng, những binh sĩ này trải qua huấn luyện, trong nháy mắt biến hóa lên, cả đám dùng thân thể ngăn trở thế tiến công của Nghệ Phong và Tam Hoàng tử, binh sĩ phía sau cũng lấy tốc độ cực nhanh cấu thành quân trận thật lớn. Trong ngắn hạn Nghệ Phong cũng vô pháp đột phá phòng ngự do máu thịt cấu thành, nhìn đám binh sĩ kia chủ động đưa cho hắn chém giết, trong lòng hắn đối với những binh sĩ này cũng kính nể lên, không hổ là tinh nhuệ. Đồng dạng, Tam Hoàng tử cũng không có cách nào khác trong nháy mắt đột phá phòng ngự, ngăn trở binh sĩ cấu thành quân trận phía sau, nhìn quân trận dần dần thành hình. Nhãn thần hắn liền vô cùng thận trọng, quân trận này so với mới vừa rồi lớn hơn không chỉ mấy lần. Trọng yếu nhất là, những binh sĩ sống sót này, thực lực nhất định cũng là nổi bật trong đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 786, Nghệ Phong và Tam Hoàng tử giải quyết xong toàn bộ đám người ngăn cản, ánh mắt cũng nhìn vào đám binh sĩ trước mặt, 2.000 binh sĩ cấu thành một quân trận thật lớn. Vây quanh Nghệ Phong và Tam Hoàng tử ở trong đó. Đối với quân trận chuyên môn đối phó với cường giả như vậy, cho dù là Nghệ Phong và Tam Hoàng tử cũng ngưng trọng vạn phần. Những người này lực lượng từng người rất yếu, thế nhưng khi cộng lại cùng một chỗ, coi như là Nghệ Phong cũng cảm thấy đau đầu. Phong thiếu, Tam Hoàng tử nhìn một đám người trước mặt, quay đầu qua Nghệ Phong dò hỏi. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua những này người vây quanh hắn này, nhún nhún vai, mạn bất kinh tâm nói. Còn có thể làm sao bây giờ, giết. An Dịch phảng phất nghe được một chuyện thiên đại chê cười, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường. Quân trận vốn là dùng để đối kháng cường giả, 2.000 người cấu thành quân trận, coi như là vương cấp cũng muốn ăn thiệt thòi. Huống chi hai người trước mặt chưa có đạt được vương cấp, chỉ có thể phát huy thực lực vương cấp mà thôi. Xuất trận, An Dịch cười lạnh một tiếng, hạ mệnh lệnh nói. Nghệ Phong nhìn trong quân trận thật lớn tách ra hơn 300 người, cả đám dùng binh khí công tới bọn họ hai người. Nghệ Phong cười ha ha, trong ngữ khí tràn đầy châm chọc. Lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng, một quân trận là có thể đối phó ta sao? Thời điểm An Dịch chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong tăng vọt, khí thế của hắn oanh dũng ra. Tà đế truyền thừa, ý thức chiến đấu, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lần này Nghệ Phong không chút bảo lưu. Thức chiến đấu thì triển ra 12 thành, cho dù thời điểm đối mặt 4 người băng hồn vây công, Nghệ Phong cũng không thi triển 10 thành ý thức chiến đấu. Lần này Nghệ Phong thi triển, không khí trong hư không bắt đầu rít gào, từng cổ không khí giống như sóng chiều cuồn cuộn ở trên hư không. Toàn bộ khí thế giống như sóng to gió lớn, lại làm cho người ta có một loại cảm thiên băng địa liệt. Tam hoàng tử ở gần Nghệ Phong nhất, tuy rằng khí thế của Nghệ Phong không có nhằm vào hắn, thế nhưng trong lòng hắn như trước mọc lên một cổ sợ hãi. Tam hoàng tử nỗ lực vận chuyển đấu khí chống đối, lúc này mới ngăn chặn thân thể có chút run run của hắn. Tam hoàng tử bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy ánh sáng sùng bái. Hắn cảm giác được khí tức quân lâm thiên hạ ở trên người Nghệ Phong, phách tuyệt thế gian. Cổ khí thế này hắn chỉ có cảm giác được ở trên người phụ hoàng hắn, thế nhưng phụ hoàng hắn và Nghệ Phong so sánh với, quả thực yếu đến thương cảm. Lúc này tam hoàng tử mới có chút minh bạch, vì sao Nghệ Phong có địa vị đế quân, chỉ cần cổ khí thế quân lâm thiên hạ này, đủ để cho người khác chấn động. Khí thế Nghệ Phong tỏa ra không nhằm vào tam hoàng tử, thậm chí rời đi khí thế từ trên người hắn. Thế nhưng tam hoàng tử vẫn có cảm thụ như trước, có thể thấy được Nghệ Phong thi triển ra ý thức chiến đấu tầng cao nhất, đó là hạng kinh khủng gì. Lấy khí thế không nhằm vào tam hoàng tử, cũng để tam hoàng tử không thể chống đối, thực lực đám binh sĩ kia kém xa tam hoàng tử, lại có thể chống đối sao? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, uy thế lớn lao thẳng tắp đè ép tới đám binh sĩ vây quanh hắn. Tuy rằng khí thế của Nghệ Phong vô hình, thế nhưng biến hóa ở trên bầu trời, uy áp lớn lao khiến cả không gian trầm trọng, làm cho hô hấp cũng có chút khó khăn. Phụt, lão đầu tử đã từng tuyên bố, ý thức chiến đấu của hắn có thể miểu sát vương cấp, tuy rằng Nghệ Phong không có bản lĩnh này, thế nhưng thực lực những binh sĩ xung quanh ngay cả sư cấp cũng không đạt được. Làm sao chống đỡ được ý thức chiến đấu của hắn, hầu như không có chút ngoài ý muốn, ở dưới tình huống Nghệ Phong thi triển uy áp ý thức chiến đấu, máu tươi của đám binh sĩ mạnh mẽ phun ra. Trên trăm tên binh sĩ ở dưới ý thức chiến đấu của Nghệ Phong, cư nhiên đơn giản bị miểu sát. Những binh sĩ không bị vây ở trung tâm uy áp của Nghệ Phong, cảm thụ được dư uy của khí thế kia, hai chân của bọn hắn cũng không nhịn được run run, nhãn thần nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy kinh khủng, cho dù bọn hắn là binh sĩ tinh nhuệ, thế nhưng chiến ý lúc này đã băng liệt toàn bộ. Bản thiếu gia đã nói, mấy nghìn phế vật mà thôi, lẽ nào có thể lấy mạng bản thiếu gia sao? Một thanh âm khinh thường truyền vào lỗ tai mọi người, thế nhưng những binh sĩ kia bị mắng phế vật, trên mặt không có xuất hiện một tia phẫn nộ, bọn họ chăm chú nhìn Nghệ Phong như trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, đều tự lui về phía sau, muốn trốn ra khỏi phạm vi uy áp của Nghệ Phong. An Dịch thấy Nghệ Phong đứng ở kia, vô cùng đơn giản miểu sát hơn trăm binh sĩ của hắn. Nhìn Nghệ Phong giống như chiến thần ở giữa sân, trong lòng An Dịch cũng kinh sợ không thôi. Ở dưới cổ khí thế này, hắn cư nhiên không nhấc nổi tâm chống lại, phảng phất Nghệ Phong chính là thiên, không thể chiến thắng. Dù sao An Dịch cũng là vương cấp, mặc dù hắn thậm chí nghĩ tới việc buông tha vây sát Nghệ Phong, ý niệm như vậy chỉ là chợt lóe qua trong đầu. Nhìn Nghệ Phong ở giữa sân, An Dịch càng muốn chém giết Nghệ Phong, hắn biết rõ, nếu như lần này Nghệ Phong sống đi ra ngoài, tuyệt đối không có ngày lành cho hắn, lúc đó ác mộng của hắn bắt đầu rồi. Giết, An Dịch hạ mệnh lệnh, thế nhưng làm cho hắn nổi trận lôi đình chính là, những binh sĩ nghe lệnh là làm này, cư nhiên mỗi người không tự giác lui về phía sau. Phảng phất không nghe An Dịch, nhãn thần tràn đầy kinh khủng nhìn Nghệ Phong. Tam hoàng tử thấy Nghệ Phong lẳng lặng đứng ở kia, uy áp để cho mấy nghìn người liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt hắn cũng có vẻ hoảng hốt, cổ khí phách này kiêu ngạo ra sao, thế gian lại có mấy người. Tam hoàng tử nhìn trên trăm binh sĩ bị uy áp của Nghệ Phong giết chết, giờ khắc này tam hoàng tử quên nhiếp hồn thuật sát thương rộng lớn của Nghệ Phong, so với cái miểu sát này, nhiếp hồn thuật kia tính là cái giám A. Nghệ Phong phong khinh vân đạm như trước, làm cho tam hoàng tử cũng mọc lên một cổ hào khí, hắn cười ha ha nói. Phong thiếu hảo thủ đoạn, trận chiến hôm nay truyền ra, Phong thiếu nhất định dương danh thiên hạ. Một người bất động mà giết trăm người, khí phách bước lui mấy nghìn binh sĩ, chỉ cần tê truyền đi ra, nhất định làm cho thiên hạ lưu truyền. Nghệ Phong không nhìn tam hoàng tử, ánh mắt chuyển hướng An Dịch xa xa, trong mắt có vẻ châm chọc như trước. Tới đi, An Dịch siết chặt hai tay, Nghệ Phong vẫn không nhúc nhích, không chỉ là phá hủy quân trận, càng làm chiến ý những binh sĩ này băng liệt toàn bộ. Binh sĩ không có chiến ý, đối kháng cường giả sánh ngang vương cấp, vậy đó chính là đưa cổ chờ chém, tan nát không thể nghi ngờ. An Dịch nhìn đám binh sĩ liên tiếp lui về phía sau như trước, tuy rằng biết những người này đã không làm gì được Nghệ Phong, thế nhưng lại lửa giận bão táp như trước. Hắn nổ quát một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, tay mạnh mẽ huy động, đấu khí khổng lồ đem hai binh sĩ lui về phía sau xa nhất diệt sát, lực oanh kích cường đại làm cho hai người nổ tung trên hư không, nội tạng trong cơ thể bạo liệt mà ra, huyết vũ một mảnh. Những binh sĩ lui về phía sau này, cả đám ngừng cước bộ, kinh khủng nhìn An Dịch, thủ đoạn máu tanh hung tàn như vậy, cũng để cho bọn họ tạm thời ngăn chặn sợ hãi đối với Nghệ Phong. Người chém giết Nghệ Phong, phần thưởng 100 vạn kim, phong hầu tước. Người lui về phía sau, chết. An Dịch lãnh khốc nói, trong lòng chúng binh sĩ phát lạnh, nhìn hai binh sĩ tan xác trên mặt đất, bọn họ rốt cuộc cầm chặt lấy binh khí trong tay, lần thứ hai ầm ầm lao tới. Chỗ Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử, không biết sống chết, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Đối với An Dịch biết rõ những người này là chịu chết, còn đưa những người này tới tiêu hao đấu khí và thể lực bọn hắn, độ tàn nhẫn này quả thật rất khó có được. An Dịch, lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng, một ít phế vật cũng có thể tiêu hao thể lực và đấu khí của ta? Nghệ Phong khinh thường nói một câu, quay qua Tam Hoàng Tử ra hiệu, hai người giống như hai mãnh hổ, lần thứ hai giết qua đám binh sĩ kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 787, nơi Nghệ Phong đi qua, quét ngang một mảnh, hầu như không có bất luận kẻ nào có thể chống đối uy áp của hắn, trung tâm uy áp, trừ những sư cấp có thể miễn cưỡng tránh thoát ra, dưới sư cấp không một ai tránh thoát bị diệt sát. Thế nhưng cho dù sư cấp có thể tránh thoát uy áp của Nghệ Phong, nhưng cũng đồng dạng tránh không khỏi vận mệnh tử vong. Dưới uy áp, lợi kiếm của Nghệ Phong hầu như là không có một tia dừng lại, dễ dàng cắt đứt cổ họng đám binh sĩ kia. Tuy rằng Tam Hoàng Tử không có khí thế như Nghệ Phong, thế nhưng hắn liều mạng cũng mang theo uy thế lớn lao, những binh sĩ này đã không có bao nhiêu chiến ý, làm sao là đối thủ của hắn, từng đạo sinh mệnh không ngừng ngã xuống dưới tay hắn. Tuy rằng so ra kém Nghệ Phong rất nhiều, thế nhưng cũng để trong lòng những binh sĩ này run sợ, cả đám không cách nào tái chiến được nữa, cho dù có An Dịch ở phía sau chống đỡ bọn họ, nhưng như trước có người nhịn không được lui về phía sau. Trong mắt những binh sĩ này, hai người kia chính là tử thần, chỉ cần bọn họ đi qua, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Trên mặt đất phủ kín thi thể và máu chảy thành sông kia, nói cho bọn họ chuyện này là thực. Nghệ Phong không có một tia thương hại, đối với người muốn chém giết hắn, vậy thì chuẩn bị chờ hắn chém giết lại đi. Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật, ý thức chiến đấu và huy vũ lợi kiếm, một mảnh lớn người bị hắn chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử liên thủ, cư nhiên có hơn 1.000 người chết ở trong tay bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chém giết hơn 1.000 tinh nhuệ, coi như là một vương cấp cao giai cũng khó làm được, thế nhưng hai người trước mặt liên thủ lại dễ dàng làm được. An Dịch lạnh lùng nhìn Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử tàn sát, hình như ở trước mặt hắn người là người bù nhìn, mà thi thể trên mặt đất chỉ là củi mục, không để cho hắn rung động chút nào. Ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. An Dịch thì thào nói nhỏ, đúng là ý thức chiến đấu của Nghệ Phong rất kinh khủng, thế nhưng An Dịch không tin Nghệ Phong có thể luôn bảo chứng trạng thái này. Trạng thái như vậy trừ có đấu khí chống đỡ ra, còn cần tinh thần chống đỡ, Nghệ Phong bị vây ở trạng thái này, sẽ tiêu hao hồn lực và tinh thần rất lớn, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có một đường hư thoát. An Dịch nhìn Nghệ Phong một đường thế như trẻ tre, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Nghệ Phong dùng ý thức chiến đấu càng lâu, hắn càng cao hứng. Đúng như An Dịch đoán, tuy rằng uy lực của ý chiến đấu thức thật lớn, thế nhưng áp lực đối với tinh thần cũng lớn, Nghệ Phong vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh của đấu ý thức chiến. Toàn thân thời thời khắc khắc vẫn duy trì căng thẳng. Mặc dù có Lăng Thần Quyết chống đỡ, Nghệ Phong có thể kiên trì thật lâu, thế nhưng ở dưới vô số binh sĩ vây công, coi như là hắn cũng không có thể kéo dài vô tận. Chỉ bất quá đối với một y sư cao giai mà nói, luyện chế một ít đan dược khôi phục hồn lực là vấn đề không lớn. Nghệ Phong hừ một tiếng, lấy ra một khỏa đan dược, không chút nghĩ ngợi bỏ vào trong miệng. Sau đó đưa mấy viên cho Tam Hoàng Tử đang giết đỏ mắt bên cạnh. Tuy rằng Tam Hoàng Tử không biết Nghệ Phong vì sao có nhiều đan dược như đậu vậy, thế nhưng hắn không chút nghĩ ngợi nuốt chững xuống dưới, công kích như vậy đã để hắn tiêu hao cực lớn. Tam Hoàng Tử nuốt chững hết những đan dược này, cảm giác tinh thần phấn chấn trở lại, nguyên bản hồn lực tiêu hao khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi bổ sung lên. Tam Hoàng Tử có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Nghệ Phong, đan dược có hiệu quả khôi phục hồn lực như vậy, không có y sư lục giai cao cấp là không thể luyện chế được. Nguyên bản An Dịch thấy uy áp của Nghệ Phong đã bắt đầu thong thả yếu bớt. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cổ uy áp này cư nhiên lần thứ hai tăng vọt lên, hắn đang vui vẻ chuẩn bị áp chế, sắc mặt liền âm trầm bất định. An Dịch tự nhiên minh bạch, đây là hồn lực của Nghệ Phong khôi phục trạng thái như trước. Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử lẳng lặng đứng ở kia, Nghệ Phong và Tam Hoàng Tử không chủ động công kích những binh sĩ này tự nhiên càng không thể có thể chủ động công kích hai người Nghệ Phong. Bọn họ thở dài một hơi, đồng thời cả đám cũng dùng binh khí chỉ vào hai người Nghệ Phong, cước bộ cũng không khỏi run run lui về phía sau. Nghệ Phong đối với những binh sĩ này đã rất khinh thường rồi, ý thức chiến đấu cũng chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Ánh mắt chuyển hướng An Dịch đang âm trầm bất định, trong ngữ khí tràn đầy miệt thị nói. Thế nào, An Dịch hít sâu một hơi, lập tức cười ha ha nói. Nghệ Phong đế quân hảo thủ đoạn, không hổ là nhân vật có thể xưng đế quân. Chỉ là không biết đan dược của Nghệ Phong có nhiều như vậy hay không. An Dịch nói đến chỗ này thì dừng một chút, ngón tay chỉ hướng xa xa nói tiếp. Ở cách đây không xa, ta còn có hai đội ngũ, lẽ nào Nghệ Phong đế quân có nhiều đan dược để kiên trì lâu như vậy sao? Nghệ Phong khinh thường hừ một tiếng, từ trong linh giới lấy ra một đống bình ngọc, đến cuối cùng đem đan dược đổ ra đầy đất giống như đậu phộng, sau đó còn lấy một đống lớn đưa cho Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử ngẩn ra tiếp nhận đống đan dược cao giai và bình ngọc từ trong tay Nghệ Phong đưa cho, hắn đã dại ra rồi, hắn cảm giác mình thấy không phải là thực sự. Nghệ Phong là muốn bán sỉ đan dược sao? Coi như là tồn trữ của toàn bộ phủ đệ hắn cũng không nhiều như Nghệ Phong a. Ít nhất bản thiếu gia cho rằng, ngươi không tiêu hao hết đan dược của bản thiếu gia, nếu như ngươi không tin có thể thử xem. Lời nói nhàn nhạt, phối hợp với động tác tùy ý kia của Nghệ Phong, An Dịch đã triệt để ngây người, hắn không thể tin nổi Nghệ Phong làm sao có nhiều đan dược như vậy. Này quả thực chính là một thương khố đan dược a. Sắc mặt An Dịch âm trầm lợi hại, từ khi Nghệ Phong xuất ra những đan dược này, hắn chỉ biết muốn dựa vào quân đội tiêu hao đấu khí và thể lực của Nghệ Phong là chuyện tình không quá khả năng. Nhiều đan dược như vậy, cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. An Dịch hiện tại đã biết rõ, vì sao Nghệ Phong tuyệt không quan tâm tiêu hao hồn lực, tiêu hao đấu khí, có những đan dược này chống đỡ, hắn còn sợ dùng hết sao? Hảo, hảo, Nghệ Phong đế quân quả nhiên rất mạnh. An Dịch vỗ tay nói, Nghệ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn An Dịch nói, muốn giết bản thiếu gia. Lẽ nào ngươi không hỏi thăm rõ ràng sao, bản thiếu gia thứ khác không nhiều lắm, nhưng mà đan dược thì rất nhiều. Ăn như đậu cũng không hết, An Dịch nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt hung hăng co quắp một chút, đan dược cao giai ăn như đậu, quả nhiên là hảo quyết đoán. Đồng dạng, mặc dù Tam Hoàng Tử biết Nghệ Phong có nhiều đan dược đối với hắn mới có lợi, thế nhưng Nghệ Phong ăn đan dược như đậu, làm cho hắn cũng hận không thể vây công Nghệ Phong. Con mẹ nó, đây chính là cao đan dược giai A, ngươi cho nó là cái gì? Tam Hoàng Tử hít sâu một hơi, đem những đan dược và bình ngọc Nghệ Phong cho hắn cất vào trong lòng, hắn cũng sẽ không khách khí với Nghệ Phong. An Dịch vương ra, nếu như ngươi muốn dựa vào những binh lính bình thường này tiêu hao thể lực ta xem không cần, bọn họ có đến nhiều nữa cũng không đủ ta giết. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, nếu không phải thân phận độc sư cố kỵ quá lớn, Nghệ Phong đã sớm dụng độc rồi, còn đâu tới lượt những người này vây công hắn. Nghệ Phong đối với độc thuật của hắn không có lòng tin, thế nhưng đối với việc hắn luyện chế độc dược lại tin tưởng 10 phần. Một ít binh sĩ mà thôi, Nghệ Phong có trên vạn loại độc để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Chỉ bất quá phía sau Nghệ Phong còn có Kim Lâu, cho dù gan lớn như Nghệ Phong cũng không dám tùy ý thi triển độc thuật đối kháng những binh sĩ này, nếu như hắn thực sự dụng độc chém giết mấy nghìn binh sĩ, kia là hắn thực sự có thể trở thành công địch. Kim Lâu sợ là đối tượng thứ nhất bị đả kích, mặc dù Kim Lâu có vài phần bản lĩnh, thế nhưng lại đỡ không được đại lục vây công. Hừ, An Dịch hừ một tiếng, nghĩ không ra kế hoạch tỉ mỉ của hắn lại bị đối phương chém giết hơn 2.000 người, cư nhiên đối với đối phương không có một tia tác dụng. Coi như là Bồ Tát bùn cũng sẽ bốc hỏa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 788, gọi cường giả ra đi, ta không muốn lãng phí thời gian trên người đám binh sĩ này. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Sắc mặt An Dịch âm trầm bất định, một lúc lâu hắn hít sâu một ngụm lương khí, quay qua một phương hướng hô. Ba vị huynh đài, nếu người ta đã mời các ngươi, xin mời ra tay đi. An Dịch nói vừa xong, ba tiếng cười phá lên, chỉ khoảng nửa khắc liền xuất hiện ở bên cạnh An Dịch. Ba người đều ăn mặc cẩm y màu đen, tướng mạo cư nhiên giống nhau như đúc, toàn thân trên dưới có đấu khí màu đen quấn quanh, vừa nhìn là biết không phải thiện nhân. Nghệ Phong cảm thụ được khí tức trên người của ba người kia, đầu lông mày cũng chăm chú nhân cùng một chỗ, ba người này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. An Dịch huynh, ta đã nói qua, đối đãi cường giả không nên đưa binh lính bình thường đi chịu chết, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại thế nào, ha ha. Một người dẫn đầu trong đó cười ha ha, đại quỷ huynh nói đùa, ta cũng thật không ngờ hắn sẽ có nhiều đan dược như vậy, nguyên vốn là muốn tiêu hao đấu khí và thể lực đối phương một chút, sau đó chém giết bọn hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. An Dịch huynh, có chúng ta xuất thủ, ngươi còn sợ chém giết không được hai cái tiểu tử vương cấp cũng không đến sao. Tiểu quỷ trong đó bất mãn hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với An Dịch hoài nghi rất bất mãn. An Dịch đối với ba người này tựa hồ rất cố kỵ. Sao dám, chỉ bất quá hai người này cùng tướng cấp bình thường khác nhau, tiểu tử bên trái kia, đã từng một người chiến bốn cường giả vương cấp, ta phải cẩn thận đáp lại. Tam quỷ nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Nghệ Phong, trên mặt cũng hơi có chút cảm giác thận trọng, chỉ là cũng không để ở trong lòng, ba người bọn họ liên thủ giết qua rất nhiều vương cấp, lẽ nào ngay cả một tướng cấp còn giết không được sao? An Dịch huynh yên tâm, ba người chúng ta nhất định chém giết hắn. Chỉ là thù lao chúng ta muốn, ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt. Đại quỷ nhìn An Dịch nói, An Dịch nghe tam quỷ nói, sắc mặt hơi co quắp một chút, nhớ tới thù lao của ba người này, hắn nhịn không được thịt đau. Mặc dù đại thể đều là hai vị hoàng tử bỏ ra, thế nhưng tam quỷ này lại nhìn chúng một đồ vật của hắn, chỉ rõ muốn thứ đó. An Dịch phải lấy ra nữa. An Dịch hít sâu một hơi, nếu làm quyết định mặc dù thịt đau, thế nhưng hắn cũng không phải lề mề. Nếu không phải ba người này và hắn là bạn cố chi, coi như là ra những thù lao này mời bọn họ như trước sẽ không ra tay. Ba vị huynh đài yên tâm, An Dịch đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần có thể chém giết hai người kia, ta nhất định dâng lên. Tam quỷ nghe được những lời này của An Dịch, bọn họ cười ha ha nói. Ngươi yên tâm, hai người không đạt được vương cấp mà thôi, cho dù kỳ lạ hơn nữa, chúng ta cũng có thể đem hắn chém giết. Tuy rằng tam quỷ kiến thức uy thế mới vừa rồi của Nghệ Phong, thế nhưng không có tự mình cảm thụ, cũng không biết là mạnh bao nhiêu. Huống chi chỉ là một cổ khí thế mà thôi, lẽ nào bọn họ còn có thể sợ sao? Như vậy đa tạ, mong ba vị chém giết bọn hắn. An Dịch chắp tay nói lời cảm tạ, vẫn lo lắng nhắc nhở một câu. Hừ, ba người hiển nhiên bất mãn đối với việc An Dịch lo lắng như vậy. Chỉ là cũng không nói gì thêm, An Dịch cũng không nói với Nghệ Phong, gọi một sĩ binh đến hạ mệnh lệnh. Rất nhanh, đám binh sĩ còn chưa xuất hiện đồng loạt đi ra, cư nhiên còn có 3.000 người, điều này làm cho hàn quang trong mắt Nghệ Phong và tam hoàng tử càng đậm hơn. An Dịch thật đúng là hạ tiền vốn, nếu không phải ý thức chiến đấu của Nghệ Phong quá mạnh. Coi như là một vương cấp cao giai, đối mặt nhiều người như vậy cũng muốn ăn thiệt thòi lớn. Còn lại đích mấy nghìn người đem Nghệ Phong và đám người An Dịch tầng tầng vây quanh, giữa sân còn lại 6 người An Dịch Nghệ Phong, mà những binh sĩ này lại vây quanh cấu thành trận pháp phòng ngự, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở kia. Nghệ Phong tự nhiên biết An Dịch làm cái gì, hắn là sợ mình chạy trốn. Xem ra An Dịch cũng biết tốc độ hắn rất nhanh, đối với ba người có thể chống đối tốc độ mình cũng không ôm lòng tin. Cho nên mới gọi những binh sĩ này vây quanh, trừ khi là Nghệ Phong có khả năng bay lên trời hay độn địa, bằng không không có khả năng đào tẩu. Điều này cũng nhìn ra, ngày hôm nay An Dịch là phải giết Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn đoàn người tầng tầng vây quanh, nhịn không được hừ một tiếng, hắn cũng biết cho dù dựa vào mị ảnh thân pháp, cũng không có khả năng chỉ chốc lát đột phá phòng ngự của những binh sĩ này, chỉ cần đột phá không được, mấy vương cấp này cũng có đủ thời gian chém. Giết hắn, nói cách khác, Nghệ Phong trừ chiến cùng bọn họ ra, không có đường khác có thể đi. Trong mắt Nghệ Phong cũng tràn đầy thận trọng, nhìn bốn người An Dịch, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù lần trước hắn chiến bốn vương cấp, thế nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, hắn và bọn người băng hồn đều không dùng hết sức. Đặc biệt là hỗn chiến cuối cùng, lực lượng bốn người căn bản không phải tập trung ở trên người hắn, bằng không Nghệ Phong vô luận như thế nào cũng không có thể đáp lại. Nói cách khác, một hồi đại chiến kia, tuy rằng là đối kháng bốn vương cấp, nhưng cũng gần như là luận võ, nếu như là sinh tử chiến. Nghệ Phong muốn đối kháng mấy người băng hồn, rất khó. Thế nhưng bốn người trước mặt này, Nghệ Phong có thể cảm giác được, bọn họ tuyệt đối không phải cường giả vừa mới đi vào vương cấp, so với đám người băng hồn cường đại hơn rất nhiều. Bốn người như vậy vây công, điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh cảm giác nguy cơ lớn lao. Nghệ Phong hít sâu một hơi, quay qua tam hoàng tử nói. Ngươi có thể đối kháng một người hay không? Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới nói. Có thể thử xem, nói xong câu đó, trên mặt tam hoàng tử cũng khó lộ ra một tia dữ tợn, lấy thực lực bát giai của hắn, đối kháng một cường giả đi vào vương cấp nhiều năm, sợ là phải thi triển bí pháp đến mức tận cùng, nếu như chuyến này có thể sống trở về, không có nửa tháng cũng đừng mơ xuống giường. Nghệ Phong nghe được những lời này của tam hoàng tử, tuy rằng không biết lòng tin của hắn đến từ đâu, thế nhưng vẫn thở dài một hơi nói. Ta đoán lát nữa khẳng định là tam quỷ đối phó một mình ta, An Dịch sẽ để lại cho ngươi. Nghe nói thực lực An Dịch đã đạt được vương cấp tam giai, lát nữa nếu như ngươi đối phó không được, trong bình ngọc màu trắng có độc dược, bắn về phía hắn. Mặc dù sử dụng độc đối với việc ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế có tác dụng mặt trái, thế nhưng mệnh cũng không có, tất cả đều là hư vô. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, hắn gật đầu nói. Ta minh bạch, Nghệ Phong thấy vẻ kiên nghị trong mắt tam hoàng tử, biết không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không dùng độc, huống chi cho dù dùng độc, cũng không nhất định có thể đối phó những cường giả vương cấp này. Từ khi Nghệ Phong dùng độc đánh vỡ công kích mưa tên của đám người An Dịch, sợ là bọn hắn đã phòng bị độc dược rồi, nếu muốn xuất kỳ bất ý dùng độc chết bọn họ, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, nếu muốn sống đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính thắng những người này. Cho các ngươi một cơ hội nữa, nếu như đầu hàng, ta buông tha các ngươi. An Dịch âm trầm nói. Nghệ Phong hừ một tiếng, Chuyện ma quỷ như vậy cũng nói ra được, đầu hàng chỉ có một hậu quả, đó chính là chết không thể chết lại. Lời này, chờ ngươi đến địa ngục hãy nói đi. Tà đế kỹ năng, Trảm Tiên, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lúc này hắn đã không dám có chút bảo lưu lại, vừa ra tay chính là thi triển ra kỹ năng Tà đế Trảm Tiên. Nghệ Phong muốn đem lực lượng của hắn để thăng tới trình độ tương đương vương cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 789. Khí thế của Nghệ Phong một đường đề thăng đi tới, năng lượng toàn bộ hư không cũng oanh dũng mà hướng về hắn, từng cổ năng lượng mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, theo kinh mạch dũng mãnh vào trong đan điền. Quang mang trên người Nghệ Phong cũng đại trướng, năng lượng toàn bộ hư không bao phủ Nghệ Phong, năng lượng quanh thân Nghệ Phong nồng hậu đến mức có thể rõ ràng thấy được. Mặc dù Nghệ Phong không thi triển ý thức chiến đấu, thế nhưng khí thế của Nghệ Phong như trước mang đến cho người ta uy áp lớn lao. Tam hoàng tử nhìn dáng dấp này của Nghệ Phong, cũng biết hắn thi triển bí kỹ. Nhìn mật độ năng lượng bên người Nghệ Phong, trong lòng hắn vui vẻ, đồng thời cũng nhịn không được chấn động. Tam hoàng tử vẫn cho rằng bí kỹ hắn học đã đủ chấn động nhân tâm rồi, thế nhưng ở dưới mật độ năng lượng ngưng tụ này, hắn mới phát hiện, hắn tu luyện bí kỹ hơn 10 năm, so ra kém Nghệ Phong rất nhiều. Khí thế của Nghệ Phong không ngừng kéo lên, năng lượng dung nhập trong cơ thể Nghệ Phong cũng càng ngày càng nhiều, trên người Nghệ Phong càng lóe ra quang mang chói mắt. Mấy người An Dịch nhìn Nghệ Phong không ngừng hút năng lượng vào người, trong mắt thận trọng, đồng thời cũng có vẻ tham lam, bí kỹ như vậy để cho bọn họ động tâm. Đặc biệt là Tam Quỷ, hô hấp của bọn họ rõ ràng nặng thêm rất nhiều. Thực lực của An Dịch tự nhiên có thể cảm thụ đến biến hóa của Tam Quỷ, hắn phảng phất lơ đãng nói. Trên người của Nghệ Phong hẳn là có loại cấm pháp này đi. Đúng như An Dịch nghĩ như vậy, sát ý trong mắt Tam Quỷ càng đậm, điều này làm cho trên mặt An Dịch lộ ra vẻ tươi cười. Nhị Quỷ, Tiểu Quỷ, lên, Đại Quỷ quay qua hai huynh đệ hắn hô một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ biến đổi đem Nghệ Phong vây quanh. Nghệ Phong tự nhiên biết động tác ba người, hắn vẫn như trước cấp tốc hấp thu linh khí từ ngoại giới đưa vào trong cơ thể. Cấm pháp Trảm Tiên hắn đã thi triển qua một lần, thế nhưng lần trước Nghệ Phong thi triển ra cũng không có uy thế như lần này, thực lực đề thăng cũng không có nhiều như vậy. Nghệ Phong nhớ tới lão đầu tử nói, tu luyện Trảm Tiên đến cảnh giới càng cao, thực lực đề thăng càng nhiều, di chứng cũng càng nhỏ. Lúc này Nghệ Phong cảm giác được biến hóa như vậy, lần này thi triển Trảm Tiên, thực lực đề thăng so với lần trước mạnh hơn trên 3 phần. Nghệ Phong thấy Trảm Tiên đã tăng tiến, đáy lòng hơi quyết tâm, sau này nên dùng nhiều thời gian tu luyện Trảm Tiên, nếu có thể tu luyện đến đỉnh phong, mỗi lần thi triển còn có thể tăng thêm thực lực, đó là sảng khoái cỡ nào. Chỉ bất quá, đối với việc tu luyện đến cao nhất cũng chỉ có thể ngẫm lại, lịch đại tà đế đều không ai có thể tu luyện đến, hắn có chỗ nào có thể tu luyện thành. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cảm giác được ba cổ hơi thở tập trung hắn, bài trừ ý nghĩ mông lung trong đầu trong ra ngoài, hiện tại Nghệ Phong chỉ có hai lựa chọn, một chảm giết bọn hắn chạy đi, hai là bị bọn họ chém giết ở chỗ này. Lấy An Dịch này trăm phương ngàn kế an bài, Nghệ Phong biết xác suất phía sau rất lớn. Thời điểm Nghệ Phong đem tia năng lượng cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể, khí thế của Nghệ Phong cũng kéo lên đến đỉnh phong, không thua một cường giả vương cấp chút nào. Tam Quỷ liếc mắt nhìn nhau, lúc này ba người mới đồng thời tuôn ra đấu khí, trên người bộc phát ra năng lượng thật lớn, mang theo áp bách hư không hung hăng vỗ qua Nghệ Phong. Không phải ba người không muốn ngăn trở Nghệ Phong thi triển cấm pháp, thế nhưng thời gian Nghệ Phong thi triển cấm pháp cũng là thời gian uy áp quanh thân lớn nhất, cho dù là bọn hắn cũng ngăn trở không được. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ chấp động, thân pháp mị ảnh phát huy đến mức tận cùng, bắn ra từng đạo tàn ảnh, lợi kiếm cũng đâm tới một người trong đó. Tà phệ toái phá, Nghệ Phong không có chút bảo lưu, vừa ra tay chính là tà phệ toái phá 10 thành lực lượng lúc này của Nghệ Phong có thể sánh ngang vương cấp, thời điểm thi triển công kích cực mạnh của hắn, từng vết rách không gian hình thành ở trên hư không, nơi đi qua, tiếng xé gió không dứt bên tai. Dưới tốc độ của thân pháp mị ảnh, lợi kiếm của Nghệ Phong rất nhanh tiếp cận một người. Người nọ tự nhiên cảm thụ được lực lượng khổng lồ trên lợi kiếm của Nghệ Phong mang đến, ánh mắt hắn ngưng trọng, đồng thời năng lượng trên bàn tay lần thứ hai tăng vọt, năng lượng cường đại áp bách làm hư không cũng bắt đầu gấp khúc. Oanh, bàn tay đầy năng lượng của hắn và lợi kiếm của Nghệ Phong cứ như vậy vô cùng đơn giản đối chọi cùng một chỗ, hai cổ năng lượng va chạm, hư không bắt đầu xuất hiện từng cái khe đen kịt, vô số kinh khí từ bàn tay hai người bắn ra, cuồng phong vần vũ, tiếng gió gào thét thổi không dứt bên tai. Thỉnh thoảng có vài tia kinh khí đập lên trên mặt đất, làm nhấc lên một mảnh bùn đất. Nghệ Phong và tên kia đối chọi một trường, sắc mặt mạnh mẽ đại biến. Lực lượng cường đại oanh ở trên lợi kiếm, cánh tay Nghệ Phong cũng cảm giác hơi có chút tê dại, hắn lui ra sau mấy bước, không ngừng khởi động thân pháp mị ảnh, lúc này mới hóa giải hết lực lượng trên cánh tay. Nghệ Phong nhìn một quỷ đồng dạng lùi lại phía sau mấy bước, thoạt nhìn hai người bất phân thắng bại, thế nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng, hắn rơi xuống hạ phong. Đối phương lấy thủ trưởng có thể tiếp được tà phệ toái phá 10 thành của hắn, nói rõ lực lượng hắn viễn siêu chính mình sau khi thi triển kỹ năng trảm tiên. Nghệ Phong thầm nghĩ thực lực tam quỷ này, nhất định từng người không thua tam giai. Lúc Nghệ Phong thi triển trảm tiên, lực lượng đề thăng lên vương cấp, thế nhưng khi đánh ra tà phệ toái phá, như trước chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, kia nói rõ thực lực người này nhất định không thua vương cấp tam giai. Tới vương cấp, lực lượng một giai chênh lệch càng lớn. Thế nhưng hiện tại Nghệ Phong đối mặt chính là ba đối thủ như vậy, nhìn tam quỷ dùng trận thế hình tam giác vây quanh hắn, hắn thấy lạnh cả người. Trình độ nguy hiểm của ba người này, so với bốn người băng hồn vây công càng nguy hiểm hơn. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Đại quỷ nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói, từ lúc cùng Nghệ Phong đối trưởng, hắn có thể mơ hồ đoán ra thực lực của Nghệ Phong, thực lực như vậy nếu như ở trong mắt người khác đã là tương đối cường đại, thế nhưng ở trong mắt bọn họ là không đủ. Ba người vây sát Nghệ Phong, bọn họ cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Chỉ bất quá, bọn họ xuất thủ cho tới bây giờ đều là ba người, cũng không có ý nghĩ đơn độc đối kháng Nghệ Phong. Có phải là đối thủ các ngươi hay không, thử rồi mới biết được. Nghệ Phong hừ một tiếng nói, đấu khí trong cơ thể cuồng bạo lần thứ hai, ánh mắt nhìn tam quỷ càng thêm ngưng trọng. Chỉ cần ngươi giao cấm pháp để thăng thực lực cho chúng ta cho ngươi chết toàn thây. Đại quỷ nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói, phảng phất Nghệ Phong nhất định phải chết. Vậy phải xem thủ đoạn các ngươi rồi. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, lợi kiếm đâm tới đại quỷ, trình độ sắc bén làm cho đại quỷ cũng nhịn không được biến sắc, thân ảnh tránh thoát qua một bên. Hơn thế, thân ảnh nhị quỷ và tiểu quỷ cũng chợt lóe lên, một tả một hữu bắt đầu vây công Nghệ Phong. An Dịch thấy tam quỷ chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn hơi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng vì hắn cẩn thận mà buồn cười. Tam quỷ là ai, vương cấp chết ở dưới tay bọn họ liên thủ không có trên trăm cũng vài chục, mặc dù Nghệ Phong có vài phần thực lực. Nhưng chung quy là một tướng cấp, có ba người xuất thủ, chém giết hắn cũng là chuyện tình dễ như trở bàn tay. An Dịch nhớ tới công tích ba người, cũng triệt để yên lòng, ánh mắt chuyển hướng về phía tam hoàng tử. Từ lúc tam hoàng tử lấy thực lực bát giai thi triển ra lực lượng siêu việt vương cấp, An Dịch biết tam hoàng tử tu luyện bản bí kỹ kia của hoàng thất, nhớ tới thống khổ khi tu luyện bí kỹ kia, hắn nhịn không được dùng mình. Đối với tam hoàng tử càng thêm cố kỵ, cấm pháp kia của hoàng thất, hắn cũng kiến thức qua, chỉ bất quá hắn không dám tu luyện, trừ thể chất đặc thù ra, trọng yếu nhất là ngoan độc với chính bản thân mình, kia hầu như là tu luyện tự mình hại mình. Nhìn thành tựu hiện tại của tam hoàng tử, không có hơn 10 năm tu luyện, không có khả năng có hiệu quả như vậy. 10 năm tu luyện, An Dịch nghĩ đến cũng nhịn không được lạnh run. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 790, An Dịch nhìn tam hoàng tử anh tuấn hào hiệp trước mặt, đáy lòng hắn mơ hồ có chút hối hận. Đứa chất tử này của hắn quá ưu tú, đứng ở bên hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn không nuốt được tức khí khi Nghệ Phong cướp đoạt hồn ấn đỉnh của hắn. An Dịch hít sâu một hơi, quay qua tam hoàng tử nói. Nếu như không có Nghệ Phong, thật là tốt biết bao. Tam hoàng tử quét qua Nghệ Phong nói. Không có Phong thiếu, ngươi cũng sẽ không biết ta, ngươi có thể cả đời đều làm vương gia an nhàn của ngươi. An Dịch nghe tam hoàng tử nói, không thể phủ nhận nói. Ngươi tu luyện bí kỹ tới tầng thứ mấy? Tam hoàng tử đối với việc An Dịch biết bí kỹ cũng không ngạc nhiên, dù sao hơn 10 năm trước, An Dịch cũng là người tới gần ngôi vị hoàng đế nhất. Tầng 7, An Dịch nghe tam hoàng tử nói, sắc mặt hắn hung hăng co quắp một chút, mặc dù hắn đánh giá cao tam hoàng tử, thế nhưng cũng thật không ngờ tam hoàng tử cư nhiên có thể tu luyện đến cảnh giới tầng 7. Nếu hai vị ca ca của ngươi như có phân nửa của ngươi, sợ là sớm đã được lập làm thái tử. An Dịch nhàn nhạt nói, tuy rằng đứng ở phía hai vị hoàng tử kia, thế nhưng An Dịch rất rõ ràng. Nếu không phải hai vị hoàng tử sinh ra sớm hơn 10 năm, hiện tại đế đô nào có vị trí cho bọn họ, sợ là sớm bị tam hoàng đè đầu rồi. Nghĩ đến tam hoàng tử ở dưới tình huống bị hai vị hoàng tử áp chế còn có thể lập được sự nghiệp lớn như vậy, An Dịch rất bội phục tam hoàng tử. Đặc biệt nghe được tam hoàng tử tu luyện bộ bí kỹ kia đến tầng thứ 7, trong lòng càng thêm bội phục. Lúc trước thời điểm hắn thân là hoàng tử, vừa thấy đến bộ bí kỹ kia, cũng bị phương pháp tu luyện tàn nhẫn kia dọa sợ, nhanh chóng bỏ qua một bên. Hoàng thúc động thủ đi, ta cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của hoàng thúc một chút. Tam hoàng tử nhàn nhạt nói, An Dịch hít sâu một hơi, đã biết tam hoàng tử tu luyện bí kỹ này đến tầng thứ 7, hắn sẽ không có một điểm coi thường, đấu khí trong cơ thể cũng bùng lên, theo kinh mạch nảy lên trên quyền, bạo phát ra quang mang chói mắt, năng lượng cường đại làm không gian hơi gấp khúc, nhìn về phía nắm tay của hắn cũng không rõ lên. Tam hoàng tử nhìn thấy, trong mắt cũng tràn đầy vẻ thận trọng, hắn thôi động đấu khí trong cơ thể dựa theo quỹ tích đặc thù. Mỗi khi vận chuyển một lần, sắc mặt tam hoàng tử trắng bệch một chút. Chỉ bất quá đau đớn như vậy so với hơn 10 năm tu luyện mà nói, đã yếu đến thương cảm, tuy rằng sắc mặt trắng bệch vài phần, thế nhưng sắc mặt tam hoàng tử lại không có biến hóa chút nào. Đấu khí rất nhanh vận chuyển trong kinh mạch, linh khí trong hư không nhanh chóng lao về phía hắn, độ dày linh khí so với Nghệ Phong mới vừa rồi không kém chút nào. An Dịch thấy tam hoàng tử bị linh khí bao vây trong đó, hắn muốn đánh tan quá trình đề thăng của tam hoàng tử, thế nhưng cũng biết khi thi triển cấm pháp, không có lực lượng áp đảo là tuyệt đối không thể ngăn cản. An Dịch cứ như vậy lẳng lặng chờ tam hoàng tử, hắn cũng muốn nhìn một chút, tam hoàng chất của hắn rốt cuộc mạnh tới đâu. Đồng dạng, sát ý trong lòng An Dịch cũng càng đậm, hắn biết rõ mặc kệ là Nghệ Phong hay là tam hoàng tử sống đi ra ngoài, sau này hắn cũng không có ngày lành. Hai người này đã cho hắn cảm giác sợ hãi lớn lao, ở trong mắt An Dịch, thiếu niên trên đời không ai sánh được với hai người bọn họ. Lúc này Nghệ Phong cũng đã thủ mấy chiêu cùng tam quỷ giao, chỉ bất quá tam quỷ cực kỳ am hiểu kỹ năng liên kích, Nghệ Phong bị bọn họ vây công, vẫn bị áp chế hạ phong, ba người hợp công, tuyệt đối không phải lực ba người đơn giản như vậy, nếu không dựa vào tốc độ của mị ảnh, Nghệ Phong đã sớm ăn mấy chưởng rồi. Nghệ Phong né tránh công kích tam quỷ, thi triển thân pháp trốn qua một bên, lợi kiếm hoành ở trước ngực, này ba người cấp để hắn cực kỳ vướng tay chân. Ba người này không chỉ có thực lực cường đại, trọng yếu nhất là kinh nghiệm rất nhiều, nếu không phải Nghệ Phong trải qua tả đế truyền thừa, sợ là đã sớm chết trong tay bọn họ. Tam quỷ nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bọn họ đối mặt qua đông đảo cường giả, thế nhưng chưa từng có một người có tốc độ nhanh như Nghệ Phong. Quả thực giống như quỷ mị, bọn họ thi triển rất nhiều kỹ xảo muốn đem Nghệ Phong nhét vào trong vòng vây, thế nhưng ở dưới tốc độ của hắn đều mất đi hiệu lực, điều này làm cho tam quỷ nghẹn khuất 10 phần. Đặc biệt tam quỷ nhớ tới kiếm pháp giản đơn mà lại sắc bén của Nghệ Phong, trong lòng bọn họ càng thêm kinh ngạc, bọn họ rất khó ngẫm lại một thiếu niên trai trai như vậy, kinh nghiệm chiến đấu so với bọn họ từng trải qua bách chiến còn phong phú hơn. Lẽ nào tiểu tử này đã bắt đầu giết người từ trong bụng mẹ sao? Ba người nhịn không được mọc lên ý niệm như vậy trong đầu. Nguyên bản ba người cho rằng vô cùng đơn giản là có thể giải quyết Nghệ Phong. Thế nhưng Nghệ Phong liên tục tránh được vây sát của bọn họ cũng rốt cục bắt đầu chăm chú. Đại quỷ quay qua hai quỷ còn lại ra hiệu. Thân ảnh ba người lần thứ hai biến ảo, Nghệ Phong bị ba người vây quanh. Nghệ Phong đối với động tác của ba người như vậy đã thấy nhưng không để ý, hắn âm lãnh nhìn đại quỷ, sắc mặt như trước không có chút biến hóa. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, nếu như vương cấp bình thường, chúng ta vừa mới liên thủ công kích, sớm đã ngã xuống, nghĩ không ra chúng ta cư nhiên không làm ngươi bị thương mảy may. Đại quỷ cười ha ha nói, Nghệ Phong không nói gì, như trước nhìn đại quỷ. Đại quỷ như trước lẩm bẩm nói, mới vừa rời bất quá chỉ là làm nóng người, phía sau mới là trò chính, hy vọng ngươi kiên trì một chút, cũng không đến mức để chúng ta quá buồn chán. Nói xong, tam quỷ đột nhiên chuyển động, không biết từ nơi này lấy ra binh khí. Chuôi binh khí này giống lang nha bổng, bản thể rất lớn, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, này nếu như nện ở trên thân người, sợ là có thể đập nát. Đại quỷ nhìn lang nha bổng trong tay, phảng phất có chút hồi ức nói. Vốn ngươi là không có tư cách để chúng ta sử dụng binh khí, chỉ là An Dịch huynh nhiều lần nhắc nhở muốn giết ngươi, ta đây sẽ ngoại lệ một lần. Nhớ kỹ lần trước thi triển binh khí, là đối phó một vương cấp ngũ giai a. Nghệ Phong nghe đại quỷ nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Vương cấp ngũ giai kia là vương cấp trung giai a, nhất giai đến tam giai là sơ giai, đột phá tam giai tính là trung giai, đột phá lục giai tính cao giai. Ở trong trình tự này, tam giai và tứ giai chênh lệch, vượt xa so với chênh lệch một cấp bình thường. Cái này là chênh lệch về chất. Thế nhưng tam quỷ cư nhiên tuyên bố chém giết một vương cấp ngũ giai, Nghệ Phong hít sâu một hơi, cảm giác nguy cơ trong lòng càng đậm. Đáy lòng Nghệ Phong nghĩ đến đưa cho Diệp Hy Nhuyễn kình giáp, nếu như có thêm thứ đó trong tay, đối mặt ba người này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc này Nghệ Phong chỉ có thể nghĩ mà thôi, lấy lực lượng hắn thi triển Trảm Tiên có thể miễn cưỡng đạt được vương cấp, muốn đối kháng ba người này là một khiêu chiến lớn lao, cho dù sở hữu nhiều kỹ năng như vậy. Nhưng trong lòng Nghệ Phong không có quá nhiều tự tin. Nghệ Phong hít sâu một hơi, tay kìm lòng không đậu sờ soạng bình ngọc trong lòng một chút. Ý thức chiến đấu, Nghệ Phong không chút bảo lưu, hắn muốn thi triển ra trạng thái cao nhất của hắn, ý thức chiến đấu cũng bạo phát, ý thức chiến đấu phát huy đến đỉnh phong như thực chất ập về phía tam quỷ. Tam quỷ cảm thụ được ý thức chiến đấu của Nghệ Phong, cho dù lấy thực lực của bọn họ cũng nhịn không được biến sắc, bọn họ không thể tin một người không đến vương cấp, làm sao có thể thi triển ra uy áp đáng sợ như vậy. Cổ uy áp này làm cho bọn họ cũng sản sinh cảm giác sợ hãi, không có biện pháp chống lại, phảng phất thiếu niên trước mặt là một chiến thần không thể chiến thắng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 791, An Dịch nhìn tam hoàng tử không ngừng kéo khí thế lên, Khi thấy Tam hoàng tử vì thi triển bí kỹ mà sắc mặt trắng bệch, trong mắt hắn cũng tràn đầy ngưng trọng, khí thế của Tam hoàng tử hiện tại đã rất tiếp cận hắn. An Dịch thân là hoàng tộc, đối với bộ bí kỹ kia tự nhiên rất rõ ràng, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được, vậy thì có thể đề thăng liên tục. Chỉ là nhìn tình huống của Tam hoàng tử hiện tại đã là cực hạn hắn có thể đề thăng. Nhưng cho dù là như thế, cũng làm cho An Dịch rất cố kỵ. Khi khí thế của Tam hoàng tử đạt được đỉnh phong, cũng không tiếp tục đề thăng thực lực của hắn, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên hồng nhuận lên, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, chỉ chốc lát đã tụ tập lên hai cánh tay. Hiển nhiên Tam hoàng tử chưa từng thi triển bí kỹ đến mức tận cùng, cổ lực lượng tăng vọt này làm cho hắn có chút không khống chế được, lực lượng lên nắm tay mạnh mẽ bạo động đứng lên, áp bách hư không rung động suy suy. Chỉ là lập tức lại bị Tam hoàng tử nhét vào thân quyền, một quyền oanh tới An Dịch. An Dịch cũng muốn thử một chút, bản bí kỹ đứng đầu kia của hoàng thất có bao nhiêu lợi hại. Hắn không có chút né tránh, đấu khí tuôn ra đến trên nắm tay, cứ như vậy thẳng tắp đối chọi cùng Tam hoàng tử. Hai nắm tay tựa hồ muốn cắt hư không, bắn ra tiếng rung động suy suy áp bách không gian, rất nhanh đối chọi cùng một chỗ. Nhất thời, chỗ hai nắm tay đối chọi dường như muốn bạo tạc ra, dư ba năng lượng lấy thân quyền của hai người làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, tàn sát bừa bãi hư không, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Tam hoàng tử và An Dịch đều tự bay ngược ra phía sau, chỉ bất quá Tam hoàng tử rút lui ra xa hơn. Đồng thời hai cánh tay của Tam hoàng tử cũng run nhẹ nhẹ lên. Tam hoàng tử không chút nghĩ ngợi, lấy bình ngọc của Nghệ Phong cho hắn, đổ ra một viên đan dược nuốt chừng, lúc này mới ngăn chặn huyết khí cuồn cuộn trong ngực. Đáng tiếc a, ngươi chỉ là một tướng cấp bát giai, nếu như ngươi đạt được vương cấp, thi triển bí kỹ mà nói, ta cũng phải tránh chiêu của ngươi, chỉ bất quá hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. An Dịch nhìn Tam hoàng tử nhàn nhạt nói, vậy tiểu chất xin lĩnh giáo cao chiêu của hoàng thúc. Tam hoàng tử không bị lời nói của An Dịch ảnh hưởng, thân ảnh chợt lóe lên, lần thứ hai oanh tới An Dịch, khí thế cư nhiên so với mới vừa rồi còn mạnh hơn một bậc, nơi trọng quyền đi qua, không gian đều bị gấp khúc. Hừ, An Dịch hừ lạnh một tiếng, hóa quyền thành trưởng, cũng nghênh qua một chiêu. Hai người đều xuất thân hoàng thất, hiểu rất rõ đối với vũ kỹ của đối phương, hai người hầu như đều có thể tránh né sát chiêu của song phương. Mặc dù An Dịch mạnh hơn một bậc so với Tam hoàng tử, thế nhưng cũng không làm gì được Tam hoàng tử. An Dịch đối với kết quả như vậy không vội chút nào, hắn chỉ cần bám trụ Tam hoàng tử là tốt rồi, chỉ cần chờ Tam quỷ chém giết Nghệ Phong, sau đó chém giết Tam hoàng tử cũng không phải chuyện tình dễ như trở bàn tay sao. Lúc này Nghệ Phong phát huy ý thức chiến đấu đã đến mức tận cùng, cho dù là Tam quỷ ở dưới cỗ uy thế này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ mơ hồ cảm giác được trong lòng mọc lên cảm giác sợ hãi, hơn nữa tốc độ vận chuyển đấu khi trong cơ thể bọn họ cũng không nhanh như lúc đầu. Mơ hồ có chút ngưng lại, phối hợp cũng không nhịp nhàng như thường ngày. Tam quỷ hiện tại mới cảm nhận được vì sao những binh sĩ kia sợ hãi như vậy, cả đám phảng phất như nhìn thấy ma quỷ tránh né Nghệ Phong. Ngay cả bọn họ ở dưới cỗ uy áp này cũng cảm thấy kinh sợ, những binh sĩ kia sẽ cảm thụ như thế nào đây? Tam quỷ liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh chợt lóe lên, lập tức ngưng tụ đến bên người đại quỷ, ba cổ khí thế từ trên người bọn họ oanh dũng ra. Khí thế của ba vương cấp, đủ để cho một mảnh nhỏ thiên địa bị biến sắc. Hừ. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, ba người tập trung cùng một chỗ, uy áp của hắn cũng không cần phải phân tán ra, ngưng tụ cùng một chỗ áp bức qua đại quỷ. Đại quỷ nhìn không khí bị áp bách đến thở cũng khó khăn, sắc mặt hắn đại biến, khí thế cũng mạnh mẽ tăng vọt lên, uy áp hướng về Nghệ Phong nghênh đón, cùng lúc đó hai quỷ còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau, bộc phát ra khí thế không thua đại quỷ, cũng ngưng tụ đánh về phía Nghệ Phong. Ba cổ khí thế rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, khí thế to áp bách hư không rung động ầm ầm. Sau đó cùng uy áp của Nghệ Phong đối chọi cùng một chỗ. Oanh, oanh, tiếng oanh không dứt bên tai, hai cổ khí thế đối chọi, cuồng phong tàn sát bừa bãi, hư không bắt đầu hiện ra những đường gấp khúc thật lớn, kinh khí bạo phát tiếng xé gió chói tai, bụi bay đầy trời. Ở dưới cuồng phong quần vũ, hình thành một cảnh tượng sợ hãi. Đám binh sĩ đang vây quanh Nghệ Phong, nhìn hai phương chỉ cần dùng khí thế cũng có uy thế như vậy, bọn họ sớm đã dại ra tại chỗ, cả đám mở lớn miệng, tựa hồ không thể tin được một màn bọn họ nhìn thấy. Đây là sự kinh khủng của cường giả sao? Trong lòng mọi người đều mọc lên một câu nói như vậy, nhìn khí thế như thực chất đối chọi trong hư không, cả đám hít sâu một hơi, hung hăng bắn đầu lưỡi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cường giả đối chọi như vậy. Tam quỷ thấy khí thế của bọn họ dung hợp cùng một chỗ, cư nhiên cũng không làm gì được uy áp của Nghệ Phong, trong lòng đồng dạng nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ vốn là huynh đệ ruột thịt, tu luyện cùng loại công pháp, ba cổ khí thế gia hợp cùng một chỗ. Cường hãn vượt xa ba cổ khí thế của ba cường giả bình thường. Coi như là vương cấp cao giai cũng không dám nói có thể ngăn cản khí thế của bọn họ. Thế nhưng thiếu niên trước mặt, cư nhiên không kém bọn họ chút nào, ngược lại bọn họ có cảm giác không đỡ được. Nếu như một người có thực lực viễn siêu bọn họ như vậy cũng không có gì, thế nhưng thực lực người trước mặt thua xa bọn họ lại có thể phát huy ra uy thế như thế. Cấm pháp, trong lòng Tam Quỷ đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy, chỉ có cấm pháp mới có thể biến thái tới mức này. Hừ, Nghệ Phong thấy ba người cư nhiên chặn được ý thức chiến đấu của hắn, Nghệ Phong nhịn không được hừ một tiếng, khí thế cư nhiên lần thứ hai để thăng một bậc, bước ép qua tới ba người. Oanh, Nghệ Phong tăng lực như vậy, khí thế do ba người cấu thành cư nhiên bắt đầu chậm rãi bị áp trở về, cho dù là ba người cố sức làm sao cũng không có thể xoay chuyển thế cục. Đám binh sĩ lăng lăng nhìn một màn này, trong mắt nhìn Nghệ Phong trừ kính nể ra, cũng chứa đầy sợ hãi. Nhớ tới mục đích của bọn họ chuyến này là vây sát hắn, bọn họ cảm giác trong lòng phát lạnh. Tam Quỷ thấy không thể chống đối ý thức chiến đấu của Nghệ Phong, Đại Quỷ quay qua hai quỷ còn lại ra hiệu, hai quỷ cũng tâm thần lĩnh hội, đưa tay khoát lên trên người Đại Quỷ, đấu khí toàn thân cũng nhập vào người Đại Quỷ. Nghệ Phong không rõ bọn họ làm cái gì, thế nhưng thấy uy áp lập tức sẽ đến trên người bọn họ, hắn lần thứ hai bỏ thêm chút lực. Nghệ Phong tự tin, chỉ cần đánh vỡ khí thế phòng ngự mà bọn họ dung hợp, vậy có thể để cho bọn họ sợ hãi, làm cho thực lực ba người bị áp chế, đây là chỗ kinh khủng của ý thức chiến đấu. Tuy rằng ba người nỗ lực đích chống đối ý thức chiến đấu của Nghệ Phong, thế nhưng tốc độ của đấu khí tiến vào trong cơ thể Đại Quỷ cũng không chậm chút nào. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng cũng hơi cảnh giác, dù sao ba người này sẽ không làm chuyện không công. Chỉ bất quá Nghệ Phong và Tam Quỷ cách xa như vậy, cũng để Nghệ Phong an tâm một chút, coi như là vương cấp, muốn ở xa như vậy thi triển công kích, hắn cũng dễ dàng đón đỡ. Bọn họ chỉ là vương cấp tam giai, muốn thi triển công kích xa như vậy còn không dễ hiện thực. Đấu khí trong cơ thể Tam Quỷ truyền tới trong thân thể Đại Quỷ cư nhiên không có một tia chống cự, đã bị Tam Quỷ hấp thu toàn bộ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 792, đi tìm chết đi. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị gia tăng lực lượng, Đại Quỷ đột nhiên hét lớn một tiếng, tay hắn đột nhiên đẩy ngang đi ra, sau đó một cổ lực lượng khổng lồ khiến hư không rung động từ trong tay hắn oanh kích ra, hung hăng đánh tới Nghệ Phong. Nơi đi qua, không gian thậm chí xuất hiện vết rách, từng đạo cuồng phong thật lớn xoay quanh hư không, năng lượng bốn phía nương theo trưởng phong này bay nhanh về phía trước. Nghệ Phong thấy Đại Quỷ thi triển một chiêu như vậy, trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra đối phương cư nhiên thực sự có chiêu thức kinh khủng có thể công kích ở xa như vậy. Tuy rằng Nghệ Phong muốn thi triển thân pháp né tránh, thế nhưng Nghệ Phong lại phát hiện cổ năng lượng kia và khí thế của hắn dung hợp rất nhanh, mạnh mẽ bắn ý thức chiến đấu của hắn trở về. Nghệ Phong thấy thế, không dám phân tâm, uy áp nhanh chóng tăng vọt, ngăn trở phản kích của bọn họ. Chỉ cần lấy cổ năng lượng này có thể so với ý thức chiến đấu, Nghệ Phong biết nếu như bị cổ khí thế này đánh trúng, hắn không trọng thương thì thực lực cũng suy giảm mạnh. Nghệ Phong đã yếu hơn bọn họ, nếu như thực lực suy giảm mà nói, vậy nhất định là chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Nghệ Phong vừa chậm lại một chút, cổ năng lượng kia đã oanh đến trước người hắn, cho dù Nghệ Phong muốn thi triển thuấn di tránh né cũng không còn kịp rồi. Oanh, cổ năng lượng này không có chút ngoài ý muốn, oanh trên tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong. Phụt, Nghệ Phong cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, người cũng bay ngược về phía sau. Tiêm hổ kiếm tuột ra khỏi tay, ở trên, hư không lướt qua một đường vòng cung, hung hăng đập trên mặt đất. Phong thiếu, Tam hoàng tử thấy Nghệ Phong té cách hắn không xa, hắn kinh hãi quát to một tiếng, khí tức bị nhiễu loạn, An Dịch cũng nắm cơ hội này, hung hăng đánh một chưởng về phía Tam hoàng tử. Tam hoàng tử nguyên bản kém An Dịch một bậc, lúc này khí tức loạn lên, càng phát huy không đến 8 phần 10 thực lực, vừa tiếp một chưởng này, hắn cũng phụt lên một ngụm máu, bay tới bên người Nghệ Phong. Khụ khụ, Tam hoàng tử ho khan hai tiếng, lấy ra đan dược mà Nghệ Phong cho hắn, nuốt một viên, lúc này sắc mặt mới chậm rãi hồng nhuận. Tam hoàng tử nhanh chóng chạy đến trước mặt Nghệ Phong, nâng Nghệ Phong lên, tràn đầy lo lắng hỏi. Phong thiếu, ngươi không sao chứ? Phụt, Nghệ Phong lần thứ hai phun ra một ngụm máu, sau khi phun ra ứ huyết, lúc này mới hơi gật đầu, dùng thanh âm có chút suy yếu nói. Ta không sao. Tam hoàng tử thấy sắc mặt Nghệ Phong, biết Nghệ Phong bị thương nặng. Thế nhưng Nghệ Phong cố ý muốn đứng lên, hắn nhanh chóng đỡ Nghệ Phong đứng lên. Đám người Tam Quỷ nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong còn có thể đứng lên liền cực kỳ kinh ngạc, đối với Nghệ Phong cũng nhiều một phần kính nể. An Dịch thấy sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch, hắn cũng thở dài một hơi, lúc này hai người đã không đủ uy hiếp hắn nữa. Tam Quỷ thấy Nghệ Phong đứng ở kia lạnh lùng nhìn bọn họ nhàn nhạt nói. Giao cấm pháp của ngươi, ta cho ngươi toàn thây. Nghệ Phong không để ý đến bọn họ nói, lấy ra mấy khỏa đan dược từ trong lòng bỏ vào miệng, muốn áp chế huyết khí cuồn cuộn trong ngực. Tam Quỷ thấy Nghệ Phong làm như thế, bọn họ cũng không ngăn cản. Chiêu vừa rồi chính là tuyệt kỹ mà lúc trước bọn họ chém giết vương cấp ngũ giai. Uy thế của một chiêu này bọn họ rất minh bạch, Nghệ Phong lấy lực lượng vương cấp, có thể đứng lên đã là cực hạn. Một ít đan dược có ích gì? Phong thiếu, ngươi không sao chứ? Tam hoàng tử thấy Nghệ Phong nuốt chứng hết đan dược, sắc mặt không có chút chuyển biến, hắn lo lắng hỏi. Thế nhưng để mọi người ngoài ý muốn chính là, Nghệ Phong cư nhiên nở nụ cười, hắn cười rất sán lạn, đột nhiên quay qua tam hoàng tử nói. Ngươi sợ không? Tam hoàng tử sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm đám người An Dịch, lập tức hắn cũng cười ha ha nói. Sợ, có cái gì mà sợ, có thể cùng Phong thiếu chết cùng một chỗ, cũng là một loại phúc khí lớn lao. Toàn bộ đế đô, chỉ có Phong thiếu để ta kính nể. Nghệ Phong nghe tam hoàng tử đầy hào khí nói, Nghệ Phong cũng nở nụ cười, chỉ là hắn cười như vậy làm liên lụy đến vết thương, khóe miệng lần thứ hai tuôn ra một vết máu. Trong đế đô, người có thể để ta kính nể không nhiều lắm, ngươi cũng là một người trong đó. Phong thiếu, chúng ta kết nghĩa kim lang, thế nào? Tam hoàng tử không coi ai ra gì nói. Đang có ý này, tam hoàng tử từ trong linh giới lấy ra một bình rượu, uống một ngụm lớn, sau đó đưa cho Nghệ Phong nói. Chúng ta không bái thiên, không bái địa, chỉ uống rượu kết bái. Nghệ Phong cười lớn một tiếng, tiếp bình rượu trong tay tam hoàng tử. Ngửa đầu uống một ngụm lớn, chỉ là Nghệ Phong lập tức ho khan, máu cùng rượu lẫn lộn phun ra. Chỉ bất quá Nghệ Phong mặc kệ như trước, cố gắng uống mấy ngụm lớn. Đám người An Dịch nhìn Nghệ Phong và tam hoàng tử coi như đứng chỗ không người, ngửa mặt lên trời cười to, cùng nhau uống rượu. Bọn họ không ngăn trở, cổ hào khí trước khi chết này, cho dù là tam quỷ cũng kính nể không thôi. Tại giờ khắc này, bọn họ cũng bảo toàn tôn nghiêm của hai người. Bọn họ coi hai người Nghệ Phong là cường giả chân chính. An Dịch nhìn tam hoàng tử và Nghệ Phong hào khí ngất trời, đối với hai thiếu niên còn rất trẻ này, cũng đồng dạng có ý tôn kính. Những binh sĩ kia, cả đám như bị nhiễm lây, nhãn thần nhìn đám người Nghệ Phong cũng tràn đầy kính nể, dưới tình huống bị bốn vương cấp, mấy nghìn người vây công, có thể chuyện trò vui vẻ, uống rượu ngon kết nghĩa, đây là hào khí cỡ nào. Cả đám không dám phát ra một âm thanh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người, bọn họ dùng phương thức này biểu đạt tôn kính đối với hai người. Ba, một bầu rượu cũng không có để Nghệ Phong kiên trì bao lâu, rất nhanh đã bị hai người uống sạch. Ngươi còn có khí lực hay không? Nghệ Phong quay qua tam hoàng tử nói, đánh nửa ngày nữa cũng không nói chơi. Trong ngữ khí của tam hoàng tử tràn đầy ý cản rỡ. Nghệ Phong đồng dạng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo. Làm cho đám người An Dịch kìm lòng không đậu nhíu mày, thế nhưng không có một người tới công kích Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong đã mở miệng, trong lòng bàn tay có một viên cầu nho nhỏ. Viên cầu ở trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, cư nhiên làm cho hư không bắt đầu gấp khúc. Nghệ Phong nhìn vào viên cầu trong tay tỏa ra năng lượng, đấu khí không ngừng lao tới trên bàn tay, từng đạo hồn lực cũng đồng dạng dung nhập trong đó, năng lượng nhảy lên càng thêm nhanh, hư không cũng mơ hồ có chút sụp đổ. An Dịch nhìn năng lượng của viên cầu trong tay Nghệ Phong, nhìn nó bộc phát ra uy thế như vậy, đầu lông mày càng nhăn lợi hại. Sau một lát, An Dịch tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn quay qua Nghệ Phong kinh hãi nói. Phệ linh nộ bảo, An Dịch đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn chưa nếm thử qua phệ linh nộ bảo, thế nhưng đồn đãi hắn cũng nghe không ít, nghe nói lúc đó Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bảo làm cho phó viện trưởng học viện Trạm Lam bị thương nặng. Phệ linh nộ bảo là cái gì? Tuy rằng tam quỷ biết vật trong tay Nghệ Phong rất kinh khủng, thế nhưng vẫn cau mày hỏi. Nghệ Phong cũng không chờ An Dịch giải thích cho bọn hắn, hắn hét lớn một tiếng, bắn phệ linh nộ bảo tới tam quỷ. Đi tìm chết đi đi. Tam quỷ nguyên bản còn nghi hoặc, thế nhưng sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, cả đám kinh khủng nhìn phệ linh nộ bạo kia mạnh mẽ bạo liệt. Ra, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 793, oanh, phệ linh nộ bạo lao tới phương vị của tam quỷ, mạnh mẽ bạo liệt, một nấm vân chỉ khoảng nửa khắc hình thành, khắp bầu trời cát đá nhào lên hư không, dường như ở chỗ kia bị bom bạo tạc, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động. Kinh khí cùng đất đá bắn ra, phối hợp khói bụi bay mù mịt, toàn bộ hư không một mảnh hắc ám. Đám binh sĩ vây khốn Nghệ Phong, nhìn tràng diện như thiên thần giận dữ này, cả đám nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trong ánh mắt nhìn Nghệ Phong, càng kinh sợ không thôi. Nếu như cái này mà thi triển lên người bọn họ, sợ là sẽ bị đánh nát không còn một mảnh. Tam hoàng tử đã sớm nghe nói qua phệ linh nộ bạo của Nghệ Phong rất lợi hại, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn nhịn không được dại ra, hắn nhìn Nghệ Phong, chu miệng muốn nói cái gì. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Bụi đất hạ xuống, thân ảnh của tam quỷ và An Dịch rốt cục xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ bất quá lúc này làm cho tất cả binh sĩ nhịn không được hít sâu một ngụm lương khí. Quần áo bốn người không một cái hoàn hảo, khóe miệng đều lộ tơ máu, trên quần áo cũng có máu, nhìn vô cùng chật vật. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tam hoàng tử thấy bốn người, nhịn không được thở dài một hơi, hắn nhìn ra, tuy rằng bốn người rất chật vật, thế nhưng không thụ thương quá lớn. Nhớ tới Phệ Linh nộ bạo kinh khủng vừa rồi, hắn cho rằng có thể chém giết một hai cái, thế nhưng mấy người này ngay cả thương nặng cũng không có, điều này làm cho hắn thập phần nghẹn khuất. Đồng dạng, Tam Quỷ cũng không khá giả, nhớ tới Phệ Linh nộ bạo vừa rồi, đáy lòng bọn họ dùng mình một cái. Nếu không phải ba người bọn họ đặc thù, có thể cho đối phương mượn lực lượng, ngày hôm nay ba người nhất định bị thương nặng. Thế nhưng cho dù như vậy, như trước thụ thương không nhẹ, trên người đau đớn không thôi. Một người cũng không đến vương cấp, cư nhiên phát huy ra đại chiêu có lực sát thương như vậy, điều này làm cho nhãn thần của Tam Quỷ nhìn Nghệ Phong cũng có chút kinh sợ lên. Nghệ Phong đối với bốn người có thể hoàn hảo đứng ở kia, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, Phệ Linh nộ bạo hắn biết rõ lực sát thương, đặc biệt hiện tại dung hợp lực tả đế, lực sát thương càng tăng gấp bội. Thế nhưng một người cũng không bị thương nặng, này làm cho Nghệ Phong hoài nghi uy lực của Phệ Linh nộ bạo. Chỉ là nhớ tới thủ đoạn ba người cùng đánh hắn, cũng có chút bừng tỉnh. Tốt, tốt, rất ít có người để ta chật vật như vậy. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất. Tam Quỷ nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói. Hừ, Nghệ Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tam Quỷ, thi triển một lần Phệ Linh nộ bạo đã làm cho lực lượng của Nghệ Phong suy yếu một chút. Ngươi còn có cái thủ đoạn gì, thì dùng hết đi để chết được an tâm. Tam Quỷ nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong, đấu khí hơi thúc dục lên bàn tay. Tam Hoàng tử thấy Tam Quỷ chuẩn bị xuất thủ, hắn cười ha ha. Có bản lĩnh tới lấy, ta muốn nhìn một chút, các ngươi các có can đảm này sao? An Dịch thấy ánh mắt Tam Hoàng tử rời về phía hắn, trong mắt tràn đầy khiêu khích, hắn mạnh mẽ nghĩ đến cái gì, hoảng hốt nhìn Tam Hoàng tử nói. Tự bảo, Tam Hoàng tử không có phủ nhận, hắn hừ một tiếng, khinh thường nhìn An Dịch, đấu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, quang mang trên người đại trướng, mơ hồ có dấu hiệu bạo động. An Dịch thấy Tam Hoàng tử như vậy, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi, thân là hoàng thất, hắn tự nhiên biết bên trong bộ bí kỹ kia có chiêu tự bạo, nhất chiêu kia dùng sinh mệnh làm giá phải trả, cho dù là Phệ Linh nộ bạo của Nghệ Phong cũng kém xa Tam Hoàng tử tự bạo. Hắn có thể dựa vào Tam Quỷ đỡ Phệ Linh nộ bạo của Nghệ Phong, thế nhưng cho dù bốn người liên thủ cũng không nhất định chống đỡ được Tam Hoàng tử tự bạo. Nghệ Phong nhìn năng lượng của Tam Hoàng tử bạo động càng lúc càng lợi hại, Nghệ Phong dùng bàn tay hơi có chút suy yếu vỗ vỗ vai Tam Hoàng tử nói. Bọn họ còn không đáng để chúng ta bỏ sinh mệnh, ngừng tay đi. Tam Hoàng tử ngẩn ra, nhìn Nghệ Phong một chút, đấu khí bạo động cũng chậm rãi dẹp loạn xuống. An Dịch thấy Tam Hoàng tử như vậy, hắn thở dài một hơi, quay qua Tam Quỷ ra hiệu, bốn người lập tức vây công hai người Nghệ Phong, An Dịch vô luận như thế nào cũng không dám để Tam Hoàng tử có cơ hội thi triển ra tự bạo. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Tam Quỷ không nhìn nhãn thần An Dịch gọi bọn hắn công kích, nhàn nhạt hỏi Nghệ Phong, đây là tôn kính đối với Nghệ Phong. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Tam Quỷ nói, vừa mới còn chưa đánh đủ, tiếp tục. Tam Quỷ nghe Nghệ Phong nói, hơi sửng sốt, nhìn thân thể lung lay sắp đổ của Nghệ Phong nói. Ngươi đã không có tư cách tranh đấu cùng chúng ta. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra dáng tươi cười dữ tợn, nhìn Tam Quỷ nói. Phải không, thời điểm Tam Quỷ còn cau mày, Nghệ Phong lấy ra một bình ngọc màu trắng từ trong nạp linh giới, chậm rãi mở nắp bình, một mùi thơm ngát lập tức bừng lên, thậm chí có một chút quang mang. Nghệ Phong đem đan dược trong bình ngọc đổ ra, một viên đan dược trong suốt tản ra linh khí, cư nhiên làm cho hư không hơi có chút lắc lư. Đan dược lục giai, Tam Quỷ kinh hãi nói, nhìn đan dược trong tay Nghệ Phong mà trừng to mắt, nhìn đan dược này tuyệt đối không thua lục giai trung cấp. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, bỏ đan dược vào trong miệng, vào miệng liền hóa. Nguyên bản huyết khí cuồn cuộn lập tức bình ổn trở lại, cảm giác đau đớn cũng biến mất không còn một mảnh, đấu khí nguyên bản bởi vì Phệ Linh nộ bạo mà suy kiệt cũng khôi phục cực nhanh. Bản thiếu gia nói qua, bản thiếu gia cái khác không nhiều lắm, nhưng mà đan dược thì rất nhiều. An Dịch nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Hiệu quả của đan dược lục giai hắn có nghe nói, kia hầu như là tiên dược, nếu như trị liệu nội thương và vân vân, cái này là dùng tốt nhất. Nhìn sắc mặt Nghệ Phong dần dần hồng nhuận, liền biết Nghệ Phong vừa mới thụ thương nặng lập tức khôi phục không sai biệt lắm. Tam Quỷ nhìn Nghệ Phong, bọn họ cũng sững sờ tại chỗ, cảm thụ được khí tức ổn định của Nghệ Phong, cũng biết thực lực Nghệ Phong khôi phục không sai biệt lắm. Điều này làm cho Tam Quỷ càng thêm kinh ngạc dược hiệu của viên đan dược lục giai kia. Tam Quỷ tự nhiên không biết, viên đan dược này của Nghệ Phong là hắn dùng những dược liệu kiếm được ở khủng cụ xâm lâm, phối hợp với những dược liệu cướp đoạt trước kia, lúc này mới luyện chế ra khỏa đan dược lục giai cao cấp này. Nuốt đan dược này, có thể làm cho trạng thái võ giả khôi phục đến đỉnh phong. Thế nhưng có lợi cũng có tệ, tuy rằng hiệu quả này thoạt nhìn kinh khủng, thế nhưng dược hiệu lại chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Qua một canh giờ, thân thể Nghệ Phong sẽ lập tức khôi phục trạng thái trước kia, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không nói mặt trái của khỏa đan dược này ra. Tam Hoàng tử thấy khí thế của Nghệ Phong cư nhiên trong nháy mắt phát huy đến đỉnh phong, hắn cũng đồng dạng đại hỉ. đối với những đan dược cao giai này không khỏi hứng thú. Tới đi, Nghệ Phong lạnh lùng nhìn Tam Quỷ. Tam Quỷ hừ một tiếng nói, ngươi khôi phục thì đã có sao, mới vừa rồi có thể làm ngươi thương nặng một lần, hiện tại cũng có thể như trước. Vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, chủ động công kích, một canh giờ quá ngắn, nếu như trong vòng một canh giờ trốn không thoát, vậy thực sự đừng nghĩ chạy thoát. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong mắt cũng toát ra hàn quang, trong vòng một canh giờ muốn chém giết ba người này, khó hơn lên trời. Thế nhưng Nghệ Phong đã không có lựa chọn khác, trừ khi hắn lựa chọn chết. Nghệ Phong và Tam Quỷ chiến cùng một chỗ, bạo phát khí thế làm cho đám binh sĩ kinh hãi. May là nơi này cực kỳ hẻo lánh, cách trung tâm đế đô rất xa. Bằng không chỉ cần khí thế cũng có thể đưa cường giả tới đây. Khi đó muốn chém giết Nghệ Phong càng không thể. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 794, thức chiến đấu anh dũng mà ra, uy áp của Nghệ Phong hướng về ba người, Tam Quỷ muốn lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ chống đối, Nghệ Phong đã ăn thiệt thòi một lần, đâu có thể cho bọn họ như nguyện. Nhiếp hồn thuật ở giờ khắc này cũng thi triển ra, công kích về một quỷ trong đó. Nhiếp hồn sư ngũ tinh cao giai thi triển nhiếp hồn thuật, tuy rằng không đến mức uy hiếp đến tính mạng của Tam Quỷ, thế nhưng bọn họ cũng không dám chống đối. Cũng bởi vậy mà quấy rầy mục đích ngưng tụ cùng một chỗ của bọn họ, uy áp của ý thức chiến đấu rốt cục cũng uy áp đến trên người bọn họ, đấu khí trong cơ thể bọn họ đỡ không được bắt đầu ngưng lại. Nghệ Phong cũng không hy vọng xa vời nhiếp hồn thuật có thể mang đến nhiều uy hiếp cho bọn hắn, thế nhưng có thể để cho bọn họ không thể liên thủ đối kháng hắn, vậy là đủ rồi, thân pháp mị ảnh phát huy đến mức tận cùng. Lợi kiếm lấy thế tiến công cực kỳ sắc bén công kích ba người. Mỗi một kiếm của Nghệ Phong đều phát huy lực lượng đến cực hạn, độ tàn nhẫn của mỗi một kiếm đều làm cho Tam Quỷ kinh hãi. Cho dù bọn hắn trải qua vô số chiến đấu, thế nhưng ở dưới công kích mãnh liệt của Nghệ Phong, sắc mặt cả đám cũng đại biến. Bọn họ không thể lý giải thiếu niên này thoạt nhìn mới 20 tuổi, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thậm chí vượt xa bọn họ. Tam Quỷ hít sâu một hơi, phất tay đỡ nhiếp hồn thuật mà Nghệ Phong thi triển. Tuy rằng nhiếp hồn thuật quỷ dị, thế nhưng dù sao thực lực hai bên kém quá lớn, cũng không thể tạo thành nhiều uy hiếp cho bọn hắn. Tuy rằng Tam Quỷ kinh hãi, thế tiến công sắc bén của Nghệ Phong, thế nhưng cũng không có lo lắng quá lớn. Lấy lực ba người bọn họ, nếu như còn chảm giết không được một thiếu niên không có đạt được vương cấp, vậy thực sự quá mất mặt. Tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong huy vũ càng lúc càng nhanh, chỉ có một canh giờ, hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết thời gian chân quý. Nếu muốn mạng sống, thì nhất định phải trong một canh giờ chém giết bốn người này. Chỉ bất quá, Tam Quỷ là huynh đệ ruột thịt, mặc dù có ý thức chiến đấu áp chế bọn họ, thế nhưng thuật liên thủ thì Nghệ Phong cũng không làm gì được bọn họ. Ngược lại dưới công kích của bọn họ, là cực kỳ nguy hiểm. Đang, Nghệ Phong đỡ một lang nha bổng của đại quỷ, lực lượng khổng lồ làm cho hư không hiện ra từng đạo vết rách. Tiểu quỷ cũng không buông tha cơ hội này, thẳng tắp đập qua Nghệ Phong. Tiếng xé gió chói tai nói cho Nghệ Phong biết, nếu như bị một lang nha bổng này đập trúng, vậy hắn nhất định mất nửa cái mạng. Suy, lang nha bổng của tiểu quỷ đập tới nơi Nghệ Phong vừa đứng, đạo tàn ảnh Nghệ Phong lưu lại sụp đổ. Kháo, tiểu quỷ thấy một đập của hắn bị Nghệ Phong né tránh ra, hắn nhịn không được mắng to lên. Tốc độ của Nghệ Phong thực sự quá nhanh, cho dù lấy ba người bọn họ vây sát cũng không làm gì được Nghệ Phong. Tam Quỷ hiện tại mới hiểu được vì sao An Dịch cần mấy nghìn binh sĩ vây quanh bọn họ, chính là phòng ngừa Nghệ Phong chạy trốn a. Nếu như không có mấy nghìn binh sĩ này, chỉ cần lấy tốc độ của Nghệ Phong, bọn họ thật đúng là không nắm chặt lưu lại Nghệ Phong. Tam Quỷ cảm giác đấu khí trong cơ thể vận chuyển chậm lại, trong mắt. Bọn họ đồng dạng có chút bất đắc dĩ, bọn họ chưa từng nghĩ tới, không ai có thể chỉ cần dựa vào uy áp để cho thực lực bọn họ bị hạn chế. Thế nhưng hiện tại tất cả đều xảy ra. Lúc này tuy rằng lực lượng của Nghệ Phong còn kém bọn họ một bậc, thế nhưng dựa vào tốc độ lại miễn cưỡng có thể ngang bằng. Nếu một người bọn hắn đối chiến Nghệ Phong mà nói, sợ là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng coi như là ba người, trong ngắn hạn cũng không làm gì được Nghệ Phong. Tam Quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ thận trọng, lang nha bổng trong tay ba người mạnh mẽ huy vũ lên, lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị, khí tức ba người cư nhiên lần thứ hai giao triển cùng một chỗ. Nghệ Phong thấy dáng dấp ba người như vậy, trong lòng cũng hơi cả kinh, từng ăn thiệt thòi lớn từ bọn họ, Nghệ Phong sao có thể để cho bọn họ liên hợp lần nữa, hắn không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt thi triển thuấn di. Đi tìm chết đi, một kiếm của Nghệ Phong đâm tới tiểu quỷ, muốn cắt đứt đại chiêu của bọn họ. Tiểu quỷ cảm thụ được lợi kiếm thẳng tắp đâm tới hắn hừ một tiếng, khí thức cũng từ trong ba người giao triển tách ra, đấu khí trên lang nha bổng mạnh mẽ tăng vọt, một cổ đấu khí mãnh mẽ nảy lên trên lang nha bổng. Trong mắt tiểu quỷ có một tia miệt thị. Cho dù thực lực của hắn bị uy áp của ý thức chiến đấu Nghệ Phong giảm xuống đi nữa, thế thế nhưng dù sao hắn cũng là một vương cấp tam giai, lực lượng kia là Nghệ Phong không thể chống đối. Sau khi tiểu quỷ quán thâu đấu khí vào lang nha bổng, liền đập qua lợi kiếm của Nghệ Phong đang bay nhanh mà đến. Hắn rất tự tin, cho dù một lang nha bổng này đập không chết Nghệ Phong, cũng có thể đập Nghệ Phong huyết khí cuồn cuộn. Nghệ Phong thấy khí thức của hai quỷ còn lại quấn quýt như trước, cũng không có phối hợp tiểu quỷ đến công kích hắn. Trên mặt Nghệ Phong cũng lộ ra một tia vui mừng, tia vui mừng này nhìn ở trong mắt tiểu quỷ, hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ Nghệ Phong bị dọa choáng váng rồi sao. Thế nhưng lập tức, trong mắt tiểu quỷ có chút kinh hãi, hắn muốn lập tức né tránh ra, thế nhưng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên lang nha bổng, hắn không cách nào thu nề được. Tinh bạo thiên hạ, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, quang mang trên lợi kiếm mạnh mẽ tăng vọt, toàn bộ hư không ở dưới lợi kiếm của Nghệ Phong cũng bộc phát ra từng đợt âm hưởng ầm ầm. Khí thế của Nghệ Phong lúc này đã đủ làm người hoảng sợ, lần thứ hai tăng vọt một bậc. Trên lợi kiếm của Nghệ Phong, càng có thể cảm giác được lực lượng kia long trời lở đất. Đại quỷ và nhị quỷ thấy Nghệ Phong đột nhiên bạo phát khí thế này, trong lòng hoảng hốt, bọn họ kinh hãi hét lớn. Tiểu quỷ, thế nhưng lúc này bọn họ đã không kịp viện trợ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn công kích của Nghệ Phong và lang nha bổng của tiểu quỷ đối chọi cùng một chỗ. Trong mắt tiểu quỷ tràn đầy sợ hãi, khi công kích của Nghệ Phong chạm đến lang nha bổng của hắn, một cổ lực lượng cường đại làm cho hắn hít thở không thông oanh vào trong cơ thể hắn, lang nha bổng trên tay tiểu quỷ cũng không được, bị đánh bật ra ngoài, hung hăng đập lên trên mặt đất, tạo thành một cái hố rộng lớn cùng bụi đất bay đầy trời. Tiểu quỷ cũng giống như diều đứt dây, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Tiểu quỷ, hai quỷ kêu lên một tiếng sợ hãi, thân ảnh cũng mạnh mẽ chớp động, vội vàng bay tới đỡ tiểu quỷ sắp sửa rớt xuống đất. Phụt, tiểu quỷ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ bắn lên trên người đại quỷ. Đại quỷ hoảng hốt, tay nhanh chóng áp sau lưng tiểu quỷ, từng đạo đấu khí không ngừng dũng mãnh đi vào trong thân thể tiểu quỷ. Dưới sự trợ giúp của đại quỷ, tiểu quỷ mới ngừng phun máu tươi ra. Đại quỷ ôm tiểu quỷ, nhãn thần nhìn Nghệ Phong âm trầm không gì sánh được, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, Nghệ Phong còn cất giấu một đại chiêu như vậy. Trở tay không kịp, tiểu quỷ cư nhiên bị hắn đánh thành thương nặng, có thể sống hay không còn khó nói. Nghệ Phong đối với nhãn thần của hai quỷ không thèm quan tâm, hắn vẫn không thi triển tinh bạo thiên hạ, chính là vì phải giết, bằng không lấy bọn họ liên thủ, cho dù thi triển tinh bạo thiên hạ cũng vô dụng, không thể tạo được tác dụng phải giết, chờ dược hiệu hết tác dụng, chờ chết chính là hắn và Tam Hoàng tử vong. Các hạ hảo thủ đoạn, đại quỷ âm trầm nói, quá khen, Nghệ Phong nhàn nhạt nói, hắn còn chưa có chết là tiếc nuối của ta, ngươi, cho dù hàm dưỡng của đại quỷ có tốt hơn nữa cũng bị Nghệ Phong làm tức giận, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Ba huynh đệ bọn họ giết người vô số, chưa từng có chuyện bị thương nặng, thế nhưng hiện tại tam đệ của hắn lại nằm ở đây không biết sống chết. Nghĩ vậy, sát ý trong mắt đại quỷ tràn đầy, nhìn Nghệ Phong âm lãnh vô cùng. Lão tử sẽ lăng trì ngươi, đại quỷ hầu như nghiến răng nói, đấu khí trên thân thể càng bừng lên, tại giờ khắc này, uy áp ý thức chiến đấu của Nghệ Phong cư nhiên cũng áp chế không được hắn nhiều lắm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 795, đám binh sĩ vây xem chăm chú nhìn một màn này, cả đám tựa hồ còn chưa phản ứng tới. Nghệ Phong mới vừa rồi còn bị ba người vây đánh, chỉ khoảng nửa khắc liền hạ một người của đối phương, nhìn dáng dấp tiểu quỷ, hiển nhiên là vô lực tái chiến. Bọn họ thấy phệ linh nộ bạo của Nghệ Phong, tuy rằng so với tinh bạo thiên hà mới vừa rồi hình như lợi hại hơn một ít, thế nhưng dù sao cũng không có làm một người bị thương nặng. Thế nhưng chiêu thức vừa rồi kia hầu như làm cho thiên băng địa liệt, làm một vương cấp bị thương nặng ngay lập tức. Nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh sợ, đối với cử động đến vây công Nghệ Phong, cả đám không khỏi mắng to. An Dịch và Tam Hoàng tử đấu ngang nhau, thế nhưng biến cố bất thình lình cũng để hắn hơi bị ngẩn ra. Nếu không phải Tam Hoàng tử cũng đồng dạng ngẩn người, sợ là đã ăn thiệt thòi lớn. An Dịch nhìn tiểu quỷ nằm trên đất, đối với Nghệ Phong càng thêm kiêng kỵ, thực lực tam quỷ hắn rất rõ ràng. Hầu như là không có khả năng làm bị thương một người trong đó, thế nhưng Nghệ Phong hết lần này tới lần khác làm được. An Dịch nhìn hai người còn lại, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm để hắn sợ hãi, có thể bốn vương cấp bọn họ xuất thủ, vẫn như trước lưu không được Nghệ Phong và Tam Hoàng tử. Nghĩ tới loại khả năng, sau lưng An Dịch đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần Nghệ Phong có thể đi ra ngoài, vậy tuyệt đối không có khả năng để hắn còn sống, đối với thực lực của Kim Lâu, An Dịch rất rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không tới một vùng ngoại thành vây công Nghệ Phong. Đơn giản là vì cao thủ của Kim Lâu rất nhiều, sợ bọn họ cảm thụ được khí thế giao thủ, nên mới chạy đến vùng ngoại thành cách xa trung tâm đế đô. Quỷ huynh, tuyệt đối không thể buông tha Nghệ Phong. An Dịch quay qua hai quỷ nói. Lưỡng quỷ phảng phất không có nghe An Dịch nói, nhãn thần âm trầm không gì sánh được nhìn Nghệ Phong. Từ lúc Nghệ Phong làm tiểu quỷ bị thương nặng, bọn họ đã không có dự định buông tha Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy hai người không ngừng kéo khí thế lên, trong lòng không khỏi lo lắng, áp chế của ý thức chiến đấu đối với hai người đã không có tác dụng lớn. Dù sao lực lượng của Nghệ Phong và bọn họ kém quá xa, nếu như lấy ý thức chiến đấu áp chế lực lượng bọn họ, Nghệ Phong còn có thể miễn cưỡng ngạnh bính. Thế nhưng hiện tại hiệu quả giảm phân nửa, nếu Nghệ Phong muốn so đấu lực lượng cùng bọn họ, sợ là chỉ có thi triển tinh bạo thương khung. Thế nhưng hai quỷ đã kiến thức qua chiêu kia của Nghệ Phong, nếu muốn làm bọn họ trở tay không kịp rất khó khăn. Nghĩ đến một canh giờ đã qua hơn phân nửa, đáy lòng Nghệ Phong cũng có chút nóng nảy, nếu như còn không có thể giải quyết ba người, sợ là thực sự phiền phức. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đấu khí nảy lên lợi kiếm. Một vòng đấu khí oanh dũng lao ra, bạo phát quang mang sáng ngời. Nhãn thần lưỡng quỷ nhìn Nghệ Phong cũng ngưng trọng lên, bọn họ kiến thức qua tinh bạo thương khung của Nghệ Phong, lúc này cũng không dám đơn giản cùng Nghệ Phong đối chọi lực lượng. Khí tức của lưỡng quỷ đã đổ vào cùng nhau, nhưng bọn hắn như trước không cam lòng đơn giản xuất thủ. Nghệ Phong cũng không có thời gian đình lại, hắn chủ động quơ lợi kiếm đâm tới một người trong bọn họ. Hừ, lưỡng quỷ hừ một tiếng, đại quỷ phi thân về phía trước, lang nha bổng mạnh mẽ huy vũ, hung hăng đập tới Nghệ Phong, nơi lang nha bổng đi qua, không gian đều bị gấp khúc, có thể thấy được lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong ở dưới cổ lực lượng này, hắn không dám ngạnh bính, thân ảnh chợt lóe tránh thoát qua một bên. Sắc mặt Nghệ Phong nhìn đại quỷ cũng có chút kinh hãi, lấy thực lực tam giai của đại quỷ, tuyệt đối phát huy không ra lực lượng như vậy, kia chỉ có một lý do, chính là trong đó ẩn chứa lực lượng của hai quỷ. Nghệ Phong nhớ tới chiêu làm hắn bị thương nặng kia, đáy lòng bừng tỉnh, sợ là bọn hắn trực tiếp có thể cho nhau mượn lực lượng. Thuấn di, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, lợi kiếm vung lên đâm tới nhị quỷ. Hừ, nhị quỷ cũng hừ lạnh một tiếng, lang nha bổng đồng dạng quét qua Nghệ Phong, khí thế không thua đại quỷ một chút nào. Nghệ Phong nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra lực lượng hai người có thể dung hợp cực nhanh, hầu như không có thời gian dừng lại. Nghệ Phong cũng không biết, bọn họ là huynh đệ ruột thịt, lúc thi triển bộ công pháp này, hầu như là nhất thể, hai người có thể trao đổi cho nhau. Nghệ Phong thi triển thân pháp mị ảnh né tránh lang nha bổng của nhị quỷ, tàn ảnh hắn lưu lại bị oanh nát sạch sẽ. Nghệ Phong đem thi triển thân pháp mị ảnh đến mức tận cùng, lợi kiếm không ngừng đánh ra những công kích sắc bén về hai người. Nghệ Phong nguyên tưởng rằng lấy tốc độ của hắn, chung quy có thể tìm được một cơ hội công kích bọn họ, thế nhưng Nghệ Phong ở dưới lang nha bổng của bọn họ, căn bản không có cơ hội công kích, cho dù là liên tục thi triển thuấn di, cũng vô pháp công kích đến bọn họ. Lực lượng cường đại trên lang nha bổng, đủ để áp chế thân pháp quỷ mị của Nghệ Phong. Trong lòng Nghệ Phong cực kỳ may mắn, may là ba người đã mất đi một, nếu ngay từ đầu bọn hắn thi triển loại công pháp này, lực lượng ba người có thể cho nhau mượn, vậy hắn càng khó qua. Muốn làm một người bị thương nặng là chuyện cơ bản không có khả năng, coi như là thi triển kỹ năng tả đế cũng vậy. Nghệ Phong nỗ lực muốn tìm một đột phá, thế nhưng như trước không làm gì được bọn họ, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, công kích của Nghệ Phong tựa hồ không có một điểm tác dụng. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn lang nha bổng mang theo lực lượng lớn lao kia, trong lòng hắn cũng hung ác, hắn biết thời gian của hắn đã không còn nhiều lắm. Nếu như còn không có thể giải quyết hai người, sợ là đợi hai người giải quyết hắn rồi. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn không thi triển thân pháp mị ảnh, đấu khí tuôn ra trên lợi kiếm. Thức thứ nhất của tinh bạo thương khung lần thứ hai thi triển ra, chỉ bất quá thời gian lần này nổi lên so với vừa rồi nhanh hơn nhiều, uy thế cũng mạnh hơn rất nhiều. Đại quỷ nhìn Nghệ Phong lần thứ hai thi triển ra chiêu thức làm tam đệ bị thương nặng, sắc mặt càng thêm âm trầm, lang nha bổng trong tay hắn cũng bạo phát quang mang thật lớn, đồng thời tay của nhị quỷ cũng khoát lên trên người đại quỷ, đấu khí trong cơ thể oanh dũng tiến vào thân thể đại quỷ. Nghệ Phong nhìn lực lượng của lang nha bổng tăng vọt, hắn hừ một tiếng, hắn muốn nhìn là lang nha bổng này lợi hại, hay là tinh bạo thiên hạ của hắn lợi hại. Đi tìm chết đi, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, tinh bạo thiên hạ bị hắn phát huy đến cực hạn, mang theo thế xé trời oanh qua tới đại quỷ. Hừ, đại quỷ hừ một tiếng, bạo phát huy thế lớn lao, đồng dạng đón qua Nghệ Phong. Hai thanh binh khí mang theo năng lượng giao đấu cùng nhau, hư không bắt đầu xuất hiện từng vết rách, kinh khí bắn ra tựa hồ muốn diệt nát toàn bộ hư không. Thanh âm ầm ầm làm cho những binh sĩ này chấn động màng tai. Nghệ Phong bay ngược về phía sau, lưỡng quỷ cũng đồng dạng không ngoại lệ. Mọi người chăm chú nhìn một màn này, không thể tưởng tượng chiêu này của Nghệ Phong cư nhiên có thể chiến thành bình thủ cùng hai vương cấp cường đại hơn hắn. Nghệ Phong áp chế huyết khí cuồn cuộn trong lòng, thế nhưng lập tức sắc mặt hắn đại biến, hắn cảm giác dược hiệu sẽ lập tức tiêu thất. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, nếu như dược hiệu biến mất, kia thực sự chính là chờ chết. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia dữ tợn, tinh bạo thiên hạ lần thứ hai ngưng tụ lên, năng lượng trên lợi kiếm so với vừa rồi mạnh thêm vài phần. Hừ, lưỡng quỷ hừ một tiếng, tuy rằng bọn hắn kinh sợ lực lượng chiêu này của Nghệ Phong, nhưng mà bọn hắn liên thủ, Nghệ Phong cũng không làm gì được. Lưỡng quỷ như trước không có né tránh, nhìn tinh bạo thiên hạ của Nghệ Phong công tới, đại quỷ cũng dùng lang nha bổng đánh ra, nghênh đón cùng Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế trong lòng đại hỉ, chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, lợi kiếm của hắn rất nhanh tới trước người lưỡng quỷ. Thời điểm hai thanh binh khí sắp tiếp xúc nhau, Nghệ Phong đột nhiên hô lớn. Tinh bạo thương khung, thức thứ hai, tinh bạo nhật nguyệt, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 796, Phốc suy, hầu như không có chút ngoài ý muốn, khắp bầu trời là huyết vũ đập vào mặt. Thân thể đại quỷ thẳng tắp bay ngược về phía sau, một đường máu tươi bão táp. Sau đó đập lên trên mặt đất, làm cho mặt đất chấn động, thất khiếu tuôn ra máu tươi làm cho mặt đất dưới thân cũng nhiễm hồng. Đám binh sĩ vây xem chăm chú nhìn một màn này, hai người liên thủ cư nhiên còn bị Nghệ Phong dễ dàng chém giết một người, nhãn thần cả đám nhìn Nghệ Phong dại ra, đồng thời vô cùng sợ hãi. Đại ca, nhị quỷ bi thương hô lớn, ôm lấy thân thể đã không còn sinh khí của đại quỷ, trong mắt một mảnh huyết hồng. Nghệ Phong nhìn nhị quỷ không bị ảnh hưởng chút nào, đối với đại quỷ cũng kính nể lên. Hai thức của tinh bạo thương khung toàn bộ tuôn ra, coi như là hai người liên thủ cũng có thể làm bọn họ bị thương nặng, để cho bọn họ vô lực chiến đấu. Thế nhưng đại quỷ không để nhị quỷ bị liên lụy, quyết định thật nhanh chặt đứt khí tức giao truyền cùng một chỗ với nhị quỷ, hai người liền bị ngăn cách nhau, bởi vậy nhị quỷ mới tránh được một kiếp. Trong lòng An Dịch đã triệt để sợ hãi, tam quỷ đã tổn thất hai quỷ, tam quỷ cũng không là đối thủ của Nghệ Phong nữa, kia còn lại một quỷ làm sao là đối thủ của Nghệ Phong, lẽ nào ngày hôm nay vây sát cũng không làm gì được Nghệ Phong sao? Trong mắt An Dịch chưa đầy kinh khủng, tuy rằng hắn không có thấy. Nghệ Phong vừa mới thi triển tinh bạo thương khung, thế nhưng chỉ cần có thể nhất cử chém giết đại quỷ liên thủ là có thể tưởng tượng tới rồi. An Dịch nhìn Nghệ Phong, sau đó nhìn tam hoàng tử cùng hắn chiến đấu tương xứng. Đáy lòng hối hận đến cực điểm, nếu như biết bốn vương cấp cũng lưu không được hai người Nghệ Phong. Kia hắn tình nguyện nỗ lực bỏ ra giá phải trả gấp bội, mời thêm bốn vương cấp nữa. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, mấy nghìn binh sĩ vây giết, hơn nữa bốn vương giai. Làm sao có thể không đối phó được hai tướng giai nho nhỏ. Ngươi thật đáng chết, trong mắt nhị quỷ đã bị một mảnh huyết hồng bao trùm, nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói, trong ngữ khí tràn đầy mùi máu tươi. Binh sĩ nghe nhị quỷ nói, cũng không có cảm giác quá lớn. Ngay cả ba người đều không đối phó được Nghệ Phong, người một người lại làm sao? Chỉ bất quá rất nhanh để cho bọn họ phát hiện dị trạng chính là, sắc mặt Nghệ Phong cư nhiên bắt đầu chậm rãi trắng bệch, sau đó ngay cả đứng cũng không vững, khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nghệ Phong, tam hoàng tử hoảng hốt, thân ảnh chợt lóe tới đỡ lấy Nghệ Phong, cảm thụ được lực lượng Nghệ Phong không ngừng biến mất, huyết khí bắt đầu cuồn cuộn cùng với sắc mặt Nghệ Phong trở nên trắng bệch, tam hoàng tử kinh hãi không thôi. Ngươi làm sao vậy? Tam hoàng tử nhìn Nghệ Phong sốt ruột nói. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, cảm thụ được thương thế của mình so với lúc trước còn nặng hơn một bậc, quay qua tam hoàng tử nói. Viên đan dược lục giai kia chỉ có thể để ta khôi phục đến đỉnh phong một canh giờ sau ta sẽ khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn muốn nghiêm trọng hơn vài phần. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Chỉ là một canh giờ, ngươi lẽ nào muốn dùng một canh giờ chém giết hai vương cấp viễn siêu ngươi? Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn thoáng qua đại quỷ té trên mặt đất, nghĩ không ra đại quỷ quyết tuyệt như vậy, cư nhiên dùng một người đỡ lực lượng kia, bằng không kết cục sẽ khác rồi. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, cũng hít sâu một hơi. Tuy rằng Nghệ Phong giải quyết hai vương giai, này nếu như bình thường đủ để chấn động rồi. Thế nhưng hiện tại dưới tình huống sinh tử đại chiến, còn lại một người đối với bọn họ đều là uy hiếp chí mạng. Tam hoàng tử nhiều nhất có thể cùng An Dịch bất phân thắng bại, thế nhưng bỏ thêm một người không thua An Dịch. Hắn vô luận như thế nào cũng không đáp lại được. Xem ra ngày hôm nay huynh đệ chúng ta phải chết tại đây rồi. Tam hoàng tử bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nghệ Phong cũng cười khổ một tiếng, lập tức ha ha phá lên cười. Có thể giết nhiều người như vậy chôn cùng, chúng ta cũng không lỗ. Ha ha, tam hoàng tử cũng kiêu ngạo phá lên cười, nhìn một mảnh thi thể trên mặt đất, lập tức nhìn An Dịch nói. Nếu có thể để hai vương giai nữa cùng chúng ta chôn cùng, vậy lại càng không lỗ. An Dịch thấy dáng dấp tam hoàng tử, trong lòng có chút phát lạnh, không dám tiếp cận tam hoàng tử. Đối với tam hoàng tử tự bạo, hắn rất sợ hãi. Thế nhưng nhị quỷ đã triệt để bị sát ý bao trùm, hắn cẩn thận để thân thể đại quỷ nằm lên trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể tăng vọt lên, cư nhiên mơ hồ có trạng thái đột phá cực hạn. Nghệ Phong và tam hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh hãi. Nghệ Phong nỗ lực chống đỡ thân thể muốn đứng vững, thế nhưng căn bản không thể như ý. Tam hoàng tử để Nghệ Phong nằm trên mặt đất, sau đó đấu khí cũng bừng lên, đi lên trước chắn trước mặt Nghệ Phong. Nhị quỷ thấy tam hoàng tử che ở trước người hắn, hắn giống giận một tiếng, quang mang trên lang nha bổng đại trướng, một vòng đấu khí không ngừng bao trùm. Trên mặt, lực lượng khổng lồ làm cho Nghệ Phong bị kinh hãi, này đã vượt qua lực lượng cực hạn mà nhị quỷ có thể đạt được. Cút, nhị quỷ quát một tiếng, lang nha bổng đập tới tam hoàng tử. Phụt, tam hoàng tử ở dưới một đập này của nhị quỷ, cư nhiên kìm lòng không được miệng phun một ngụm máu tươi, phải lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược mà Nghệ Phong cho, nhìn nhị quỷ cũng tràn đầy kinh hãi. An Dịch thấy thế nhất thời đại hỉ, nghĩ không ra nhị quỷ cư nhiên giống như bạo phát thần uy. Hắn sợ tam hoàng tử tự bạo không dám tới gần tam hoàng tử, chỉ là hiện tại xem ra có nhị quỷ là đủ rồi, cho dù tam hoàng tử tự bạo cũng không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, An Dịch cũng thở dài một hơi, đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn nhị quỷ, đợi hắn đem Nghệ Phong và tam hoàng tử chém giết. Nghệ Phong thở dài một hơi, biết tam hoàng tử vô luận như thế nào cũng không là đối thủ của nhị quỷ, Nghệ Phong sờ sờ trong lòng, nhìn vào nơi yêu ngọc đang ngủ. Thế nhưng từ khi nó đi ra luyện ngục vẫn ngủ say, mặc kệ làm sao cũng không làm nó tỉnh lại, Nghệ Phong cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Nhớ tới yêu ngọc quỷ dị, trong lòng Nghệ Phong không nén được cười khổ, nếu yêu ngọc có thể tỉnh lại, có thể còn có lực đánh một trận. Cút, nhị quỷ lần thứ hai giống giận một tiếng, lang nha bổng hung hăng đập tới tam hoàng tử, một búng máu lần thứ hai từ trong miệng tam hoàng tử phun ra. Liên tục lùi lại mấy bước, nhị quỷ không có một tia xinh đẹp, lang nha bổng cứ thế đập vào tam hoàng tử căn bản không thể chống đối lực lượng nhị quỷ tăng vọt. Liên tiếp lui về phía sau, thụ thương cũng càng ngày càng nặng, sắc mặt trắng bệch. An Dịch thấy trạng thái này của tam hoàng tử, trên mặt hắn rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Nghệ Phong, phụt, tam hoàng tử đỡ một đập của nhị quỷ, hắn không cam lòng liếc mắt nhìn An Dịch, cũng biết cách xa như vậy căn bản không làm gì được hắn. Lửa giận của tam hoàng tử cũng triệt để chuyển tới trên người nhị quỷ. Đấu khí trong cơ thể tam hoàng tử cũng mạnh mẽ bạo động, hắn rốt cục muốn thi triển tự bạo, kéo người này cùng chết với mình. Oanh, thời điểm năng lượng trong cơ thể tam hoàng tử bạo động càng lúc càng lợi hại, một thanh âm vang lên ở phía ngoài, đám binh sĩ đang vây quanh Nghệ Phong bị đánh bay lên không, sau đó mở ra một con đường, mấy nhân ảnh cư nhiên từ hư không lao đến. Tuy rằng An Dịch thấy không rõ bóng người, thế nhưng nhìn đám binh sĩ bị đánh bay, sắc mặt hắn đại biến, quay qua nhị quỷ nói. Mau chém giết Nghệ Phong, bằng không người vĩnh viễn không báo được thù. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 797, ngươi dám, một tiếng kêu khẽ vang lên, Nghệ Phong đại hỉ, đồng thời quay qua tam hoàng tử quát to. Dừng tự bạo lại, tam hoàng tử sửng sốt, thế nhưng cũng nhanh chóng ngăn trở tự bạo, bất quá tự bạo đã thi triển đến phân nửa, bị lực lượng ngăn cản, làm cho tam hoàng tử phun ra mấy ngụm máu. Nhị quỷ tựa hồ cũng biết nếu như hiện tại không nhân cơ hội chém giết Nghệ Phong, sợ là không có cơ hội nữa, hắn hét lớn một tiếng, lang nha bổng trên tay lần thứ hai tăng vọt, hung hăng đập tới Nghệ Phong. Tam hoàng tử kinh hãi, hắn kéo thân thể bị thương nặng của mình, vội vàng đưa lợi kiếm lên chống đỡ. Đang, tam hoàng tử bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở bên cạnh Nghệ Phong, nỗ lực muốn đứng lên, lại giống như Nghệ Phong, không cách nào đứng dậy nổi. Ngươi muốn chết, một thanh âm âm lãnh vang lên làm cho toàn thân Nghệ Phong run run, một thân ảnh xinh đẹp mạnh mẽ xuất hiện ở trước người Nghệ Phong. Nhìn lang nha bổng hùng hổ oanh tới, nàng cư nhiên không chút nghĩ ngợi ngưng tụ một cổ lực lượng khiến thiên địa cũng hơi bị đông lại ở trên tay, sau đó đánh tới lang nha bổng. Thời điểm Nghệ Phong và tam hoàng tử trừng to mắt nhìn, lang nha bổng và lực lượng ngưng tụ trên tay nhỏ bé đối chọi cùng một chỗ, nhị quỷ cư nhiên chỉ chốc lát hóa thành tượng băng. Hầu như ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, vẫn duy trì tư thế hung ác công kích như trước, cư nhiên bị đông lại tại chỗ. Nghệ Phong và tam hoàng tử trừng to mắt, dùng sức dụi dụi mắt, chăm chú nhìn nhị quỷ biến thành tượng băng. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, trời à, đây chính là vương cấp A, là một vương cấp có thực lực cường đại A. Một chiêu vô cùng đơn giản, lại dễ dàng đóng băng hắn, này có phải là quá kinh khủng không? Nghệ Phong dùng sức xoa xoa con mắt, không thể tin được nhìn nữ nhân quen thuộc trước mặt, lần đầu tiên Nghệ Phong cảm giác được xa lạ. Tần Thúc, Cuồng Hổ, giao An Dịch cho các ngươi. Vâng, tiểu thư, Tần Thúc vỗ Cuồng Hổ cũng đang dại ra bên cạnh, hai người nhanh chóng vây quanh tới An Dịch. Lúc này An Dịch đã triệt để ngơ ngác, sợ hãi đứng im một chỗ. Hắn nhìn nhị quỷ giống như tượng băng, một cổ hàn khí không tự chủ được bốc lên trong lòng. Ngươi không sao chứ? Trong ngữ khí tràn đầy lo lắng, Tần Y ôm Nghệ Phong lên, trong mắt đầy vẻ yêu thương không gì sánh được. Nghệ Phong nằm trong lòng Tần Y quen thuộc, miệng muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn đến tượng băng trước mặt, Nghệ Phong cư nhiên phát hiện hắn nói cái gì cũng không nên lời. Tam hoàng tử nhìn nữ nhân mỹ lệ nhất Trạm Lam đế quốc, đã từng để đế đô điên cuồng, hắn đồng dạng cũng bị dọa, cư nhiên quên đi dung mạo của nàng, quên chuyện nàng ôm ấp Nghệ Phong. Tần Y nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng của Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy hàn quang. Ánh mắt chuyển hướng về phía An Dịch, Tần thúc thân là một vương cấp cao giai, hơn nữa có thêm cuồng hổ, đối kháng An Dịch là rất dễ dàng, chỉ khoảng nửa đã đánh An Dịch bị thương nặng, sau đó phong bế đấu khí của hắn, lôi tới trước mặt Tần Y. Tiểu thư, Tần thúc cung kính nói, cuồng hổ, cắt bỏ gân tay, gân chân và đầu lưỡi hắn cho ta. Tần Y lạnh lùng nói, vâng, tiểu thư, cuồng hổ không dám có chút chậm trễ, trong tiếng la hét của An Dịch, rất nhanh cuồng hổ đã làm xong chuyện Tần Y phân phó. Tam hoàng tử nhìn nữ nhân đẹp tuyệt thiên hạ, thoạt nhìn mềm mại mị hoặc trước mặt, lại hạ mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy, làm hắn chấn động. Nghệ Phong đối với cái này cũng không kỳ quái, sau khi Tần Y gặp hắn, không biết đã giết bao nhiêu người vì mắng hắn phế vật. Nàng đạt được tôn cấp, Nghệ Phong rốt cục nói ra thắc mắc trong lòng. Tần Y liếc mắt nhìn Nghệ Phong, tuy rằng lo lắng cho thương thế của Nghệ Phong, thế nhưng vẫn nhịn không được sẵng giọng, tôn cấp nào có đạt được dễ dàng như vậy, ta còn xa mới tới. Thế nhưng, Nghệ Phong nhìn tảng băng trước mặt, không có thực lực tôn cấp, làm sao có thể làm được. Lúc này Tần Thúc mới nói, trên người tiểu thư có hàn độc, lợi dụng công hiệu của hàn độc, làm được chuyện này cũng không kỳ quái. Nghệ Phong hơi ngẩn người, nhớ tới trên người Tần Y có hàn độc kinh khủng mà đại trưởng lão cũng kinh hãi, làm được chuyện này xác thực không là vấn đề. Chỉ bất quá hàn độc là một loại bệnh, Tần Y làm sao có thể lợi dụng. Tựa hồ Tần Thúc biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì. Dưới sự trợ giúp của ngoại tổ mẫu, Tần Y tiểu thư mới có thể mượn hàn độc. Chỉ bất quá, Tần Thúc, thời điểm Tần Thúc chuẩn bị nói cái gì, Tần Y đột nhiên hô lên. Chỉ bất quá cái gì? Nghệ Phong nhíu mày, a, không có gì, tuy rằng thực lực tiểu thư không có đạt được tôn cấp, thế nhưng dựa vào hàn độc trong cơ thể mà nói, dù đối mặt với tôn cấp cũng có lực đánh một trận. Tam hoàng tử và Nghệ Phong nghe được Tần Thúc nói, đã triệt để dại ra, nhịn không được mắng to một tiếng. Ta kháo, không nên đả kích người như vậy chứ. Đáy lòng Nghệ Phong muốn khóc, hắn tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, cũng không bằng người ta trời sinh có hàn độc. Chỉ là nghĩ nữ nhân này là nữ nhân của hắn, điểm phiền muộn ấy cũng biến mất không còn. Một mảnh, chỉ bất quá, hàn độc thực sự dễ lợi dụng như vậy sao? Nhớ tới sự kinh khủng của hàn độc, Nghệ Phong nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng đáy lòng muốn hỏi, thế nhưng hiện tại cũng nhịn xuống. Tần Thúc nhìn thi thể tràn đầy mặt đất, và hai vương cấp bị Nghệ Phong chém giết, hắn chăm chú hỏi. Đây đều là các ngươi làm, hai người, Tam hoàng tử cười khổ nói. Hai vương cấp và hơn phân nửa binh sĩ đều là Nghệ Phong chém giết. Trong mắt Tần Thúc và Cuồng Hổ hiện lên vẻ kinh hãi, thực lực của Nghệ Phong bọn họ rất rõ ràng, không đến vương cấp lại chém giết nhiều người như vậy, trong đó còn có hai vương cấp, này nếu như truyền ra đi, sợ là không ai tin tưởng. Nghệ Phong nằm trong lòng mềm mại của Tần Y cảm giác rất thoải mái, Tam hoàng tử ước ao không gì sánh được nhìn Nghệ Phong, vẻ đẹp của Tần Y có thể làm cho tất cả nam nhân đều muốn chiếm hữu. Cho dù là hắn cũng vậy. Thế nhưng hình như hiện tại Tần Y đã có chủ, Tam hoàng tử cổ quái nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng có chút hoài nghi, nữ nhân như vậy thực sự là Nghệ Phong có khả năng sở hữu sao? Vì sao các ngươi tới được? Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi Tần Thúc, ở đây cách xa trung tâm đế đô, cho dù có kịch liệt hơn nữa, bọn họ cũng không cách nào biết được. Một đệ tử của tử bang đi qua chỗ này, thấy mấy nghìn binh sĩ vây công hai người. Liền nhanh chóng bẩm báo cho Triệu Hải, đáy lòng Nghệ Phong cảm thấy may mắn, may là có người của tử bang thông chi. Bằng không mệnh này đã không có. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đối với tên đệ tử này rất cảm kích, thầm nghĩ lúc trở về vô luận như thế nào cũng nên ban thưởng. Thiếu gia, người không sao chứ? Tần Thúc nhìn sắc mặt trắng bệch của Nghệ Phong, mặc dù biết Nghệ Phong là một y sư cao giai, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói, không có nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ là nếu muốn khôi phục, sợ là không có một tháng là không được. Tần Y nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt chuyển rời đến trên người An Dịch. Tần Y không chút nghĩ ngợi quay qua Cuồng Hổ nói. Mang hắn đi lăng trì. Tần Y là nghịch lân của Nghệ Phong, đồng dạng Nghệ Phong cũng là nghịch lân của Tần Y. Có người muốn chém giết Nghệ Phong, lửa giận trong lòng Tần Y không có thể dẹp loạn. Tam hoàng tử nhìn nữ nhân điên đảo chúng sinh trước mặt, nghe nàng nói tàn nhẫn như vậy. Đáy lòng hắn hơn một phần lý giải đối với Tần Y. Nữ tử điên đảo chúng sinh này, lúc điên lên so với rắn rết còn hơn vài phần. Đáy lòng Tam hoàng tử rất ước ao. Một nữ nhân hoàn mỹ như vậy, vì nam nhân của chính mình, có rắn rết hơn nữa cũng là ôn nhu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 798. Tuy rằng đáy lòng Cuồng Hổ nói thầm sát nhân chỉ cần chặt đầu là được, nhưng khi ánh mắt chuyển tới tượng băng, hắn cũng không dám có ngôn ngữ khác, gật đầu đi làm việc, nhìn An Dịch cũng đồng tình, ai không đi. Chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc Nghệ Phong. Tần Y hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía đám binh sĩ vây khốn Nghệ Phong, trong mắt cũng có sát ý. Dưới ánh mắt của Tần Y, mấy nghìn binh sĩ cư nhiên đều tự lui ra phía sau mấy bước, trong mắt cả đám tràn đầy kinh khủng. Bất luận người nào thấy một người có thể là một vương cấp đóng băng trong nháy mắt bị, sợ là cũng có dáng dấp này. Tần Thúc, giết hết bọn họ đi. Tần Y quay qua Tần Thúc nhàn nhạt nói. Tiểu thư, Tần Thúc cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu thư ôn hòa đột nhiên trở nên rắn rết như vậy. Hắn nhìn mấy nghìn binh sĩ, quay qua Tần Y dò hỏi. Đúng, giết toàn bộ. Tần Thúc cảm giác được sát ý sắc bén trên người Tần Y, trong lòng hắn cũng có chút phát lạnh. Liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lúc này Tần Y mới còn có một tia mềm mại thanh tao. Nghệ Phong thấy sát ý của Tần Y nghiêm nghị như vậy, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mấy nghìn người, muốn Tần Thúc đi giết hết cũng đau tay. Nghệ Phong cầm tay Tần Y, dẹp loạn lửa giận trong lòng nàng một chút, hắn quay qua Tần Thúc nói. Tần Thúc, đừng nghe Tần Y nói, nàng lại nổi lên tính tình tiểu nữ nhân thôi. Tần Thúc nghe Nghệ Phong nói, chán liền đổ mồ hôi lạnh, nổi lên tính tình tiểu nữ nhân có thể đi lấy sinh mệnh mấy nghìn người sao. Đại khái cũng chỉ có ngươi mới dám nói như thế. Nhớ tới sát ý lăng liệt của Tần Y vừa rồi, Tần Thúc nhịn không được kinh hãi, lúc này mới hiểu được địa vị của Nghệ Phong ở trong lòng Tần Y. Nghệ Phong thấy Tần Y lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám binh sĩ kia như trước, phảng phất muốn chém giết toàn bộ bọn họ, Nghệ Phong vỗ. Vỗ tay Tần Y, dùng thanh âm suy yếu nói, để cho bọn họ đi đi, một ít ô hợp mà thôi, không đáng chúng ta ra tay. Tần Y nghe Nghệ Phong nói như vậy, lúc này lửa giận trong lòng mới dẹp loạn một chút. Tam hoàng tử thấy sát khí của Tần Y làm trái tim hắn băng giá biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, nếu như thực chém giết mấy nghìn người, vậy thật là máu chảy thành sông. Mặc dù tam hoàng tử hắn cũng rất tàn nhẫn, thế nhưng cũng không muốn chém giết những người chỉ biết vâng mệnh lệnh. Trong ánh mắt tam hoàng tử nhìn Tần Y cũng có một tia kinh sợ. Nữ nhân này không chỉ là tuyệt mỹ khuynh thành, đồng dạng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tần Y quay đầu hướng đám binh sĩ này quát lên, trở về nói cho hoàng đế Trạm Lam. Nếu hắn dám lập hai vị hoàng tử kia làm đế, Tần gia ta sẽ lĩnh giáo sự lợi hại của hoàng thất. Nghe được Tần Y uy hiếp, không chỉ có tam hoàng tử sửng sốt, ngay cả Nghệ Phong cũng sửng sốt. Đây là Tần Y nói sao? Nàng cư nhiên uy hiếp Trạm Lam hoàng đế. Đám binh sĩ này nghe Tần Y nói, cả đám càng kinh hãi không thôi. Ở bọn họ xem ra, không ai cao quý hơn so với hoàng đế Trạm Lam, thế nhưng nhìn nữ nhân trước mặt này làm cho huyết khí bọn họ cuồn cuộn. Đồng dạng thủ đoạn rất rắn rết, cư nhiên tuyên bố lĩnh giáo lợi hại của hoàng thất. Nàng rốt cuộc là ai? Tần Thúc nghe Tần Y nói, sắc mặt cũng mạnh mẽ đại biến, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, Tần Y chỉ vì Nghệ Phong bị thương nặng mà tuyên bố như vậy. Tần Thúc muốn nói gì, thế nhưng thấy nhãn thần của Tần Y âm lãnh đến cực điểm, hắn muốn nói lại thôi. Quên đi, nếu tiểu thư thích, vậy để nàng làm đi. Tần Thúc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đáy lòng cũng vì hoàng đế Trạm Lam mà bi ai. Chỉ cần những lời này của Tần Y, sợ là thực sẽ làm hoàng đế Trạm Lam buông tha hai vị hoàng tử. Nghệ Phong thấy Tần Thúc tựa hồ cũng cam chịu Tần Y nói, hắn chu cái miệng lên, tựa hồ không thể tin được nhìn Tần Y. Nghệ Phong biết địa vị của Tần Y rất lớn, thế nhưng ngay cả hoàng thất cũng không để vào mắt, đây có phải là quá kinh khủng không? Tam hoàng tử cũng chấn kinh rồi, thấy dáng dấp của Tần Y và Tần Thúc, hắn tự nhiên biết những lời này của Tần Y không phải ngông cuồng. Lần đầu tiên hắn chăm chú nhìn vào nữ nhân mỹ lệ nhất đế quốc này, âm thầm phỏng đoán thân phận của nàng, tuy rằng tam hoàng tử không thể tin được, thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, đó chính là thực lực của Tần Y tuyệt đối không thua kém hoàng thất. Nghĩ vậy, tam hoàng tử rất hưng phấn, đồng thời cũng đồng tình vì hai vị ca ca hắn. Nếu như Tần Y thật có thực lực khủng bố như vậy mà nói, hoàng đế Trạm Lam muốn chọn bọn họ làm thái tử, vậy thực sự lo lắng vạn phần. Đối với hai vị hoàng tử mà nói, nếu như không thể để cho bọn họ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, điều này còn khổ sở hơn so với giết bọn họ. Chết không phải thống khổ nhất chính là sắp sửa sở hữu tất cả lại bị tước đoạt. Cút, trở về cũng nói cho hai vị hoàng tử các ngươi, nói sự tình hôm nay Tần Y ta nhớ kỹ. Tần Y quay qua đám binh sĩ quát to, lời vừa nói ra làm cho đám binh sĩ cấp tốc rút đi, nhớ tới thủ đoạn vừa rồi của Tần Y, bọn họ nhịn không được dùng mình một cái. Nghệ Phong nhìn Tần Y đại phát thần uy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, rất muốn biết Tần gia phía sau Tần Y, rốt cuộc là thân phận gì, ngay cả hoàng thất cũng dám uy hiếp như vậy. Tần Y thấy ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Phong, nàng ôn nhu cười cười, không còn có sát ý chút nào. Chờ thương thế hồi phục sẽ nói cho đệ biết, tuy rằng Nghệ Phong hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có hỏi nữa, cảm thụ được từng cơn đau trong cơ thể, Nghệ Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Chờ bản thiếu gia hồi phục, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Tam hoàng tử đồng dạng cũng không khá hơn, nghe được những lời này của Nghệ Phong, trong mắt cũng có vẻ dữ tợn. Phong thiếu, bọn họ giao cho tiểu đệ xử lý. Ngươi, trong mắt Tam hoàng tử cũng có một tia hung tàn, thiếu chút nữa bỏ mạng ở chỗ này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Đúng vậy, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Nghệ Phong nghe Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, Nghệ Phong biết Tam hoàng tử hận hai người kia đến tận xương cốt. Nếu huynh đệ ngươi nguyện ý đi làm, ta cầu còn không được. Nghệ Phong kiến thức qua biểu hiện ngày hôm nay của Tam hoàng tử, nên không hoài nghi những lời hắn nói. Cảm tạ Phong thiếu, Tam hoàng tử phá lên cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy niềm vui sống sót sau tai nạn. Chỉ bất quá Tam hoàng tử bị thương nặng mà cười như vậy, liên lụy đến vết thương, liền phun ra một ngụm máu. Nghệ Phong thấy dáng dấp Tam hoàng tử như vậy, quay qua Tần Y nói, trong lòng ta có một bình ngọc lưu ly màu trắng, tỉ đổ ra hai khỏa đan dược cho hai người chúng ta một người một viên. Tần Y nhanh chóng theo lời lấy đan dược ra, sau đó đút một viên cho Nghệ Phong. Nhìn thân thể Nghệ Phong không thể nhúc nhích, sát ý trong mắt Tần Y lần thứ hai lóe lên. Nghệ Phong bắt đầu chậm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết, nhận thấy được trạng thái trong cơ thể, Nghệ Phong không khỏi cười khổ một tiếng, dưới tình huống bản thân bị thương nặng phục dụng đan dược lục giai cao giai để khôi phục sức chiến đấu, thân thể hắn lúc này so với hắn suy đoán còn nặng hơn mấy phần. Tuy rằng Nghệ Phong biết muốn lập tức khôi phục là không có khả năng, thế nhưng cũng vận chuyển Lăng Thần Quyết phối hợp đan dược làm khôi phục giản đơn. Ít nhất không để vì di động mà phun máu. Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết. Lăng Thần Quyết là công pháp hồn thể song tu, hiệu quả đối với hồn thể so với đấu khí còn mạnh hơn vài phần, tuy rằng hiện tại đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong không còn bao nhiêu. Thế nhưng hồn lực của Nghệ Phong nguyên bản một chân bước vào vương cấp, ngày hôm nay bị kích thích liên tục, cư nhiên mơ hồ có trạng thái đột phá bình cảnh. Nghệ Phong thấy thế đại hỉ, cũng bất chấp đau đớn trên người, bắt đầu điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 799. Lăng Thần Quyết vận chuyển linh khí ở trong hư không, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tới kinh mạch của Nghệ Phong. Nguyên bản hồn lực trong thức hải tiêu hao, đã được linh khí thiên địa bổ sung, cũng dần dần khôi phục. Linh khí ngưng tụ ở bốn phía Nghệ Phong càng ngày càng đậm, linh khí bị Lăng Thần Quyết khống chế, mau chóng đổ về thức hải, sau đó chuyển thành hồn lực. Nguyên bản thức hải giống như xương trắng, lúc này càng thêm nồng hậu. Nguyên hồn không ngừng xoay tròn ở trong thức hải, để tất cả hồn lực ngưng tụ ở trong thức hải, lộ vẻ nồng đậm thêm. Tần Y thấy năng lượng bốn phía Nghệ Phong giống như một cơn lốc, nàng và Tần Thúc chăm chú nhìn nhau kinh ngạc, đồng thời cũng tràn vui mừng, bọn họ tự nhiên nhìn ra Nghệ Phong đang tiến giai. Chỉ là thật không ngờ Nghệ Phong bị đánh thành như vậy, cư nhiên còn có thể tấn giai. Nghĩ vậy, mấy người Tần Thúc đối với công pháp mà Nghệ Phong tu luyện không khỏi hiếu kỳ, trạng thái thân thể như vậy, cho dù có cơ hội cũng không có thể tấn cấp được a. Linh khí không ngừng tiến vào thức hải của Nghệ Phong trong như trước, xương trắng nồng đậm trong thức hải càng cuồn cuộn lên. Để hấp thu mỗi một tia linh khí dung nhập trong đó không còn một mảnh. Tốc độ vận chuyển của nguyên hồn cũng đạt được cực hạn. Khí thế của Nghệ Phong không ngừng kéo lên, linh khí quán thâu càng ngày càng nhiều, hầu như tạo thành một cơn lốc xoáy. Khí thế của Nghệ Phong rốt cục cũng đột phá cực hạn. Oanh, oanh một tiếng, cho dù là linh khí quay xung quanh Nghệ Phong ở dưới uy áp của cổ khí thế này, cũng bị bức phân tán. Khí thế kinh khủng bắn lên tận trời, phảng phất muốn cắn nát toàn bộ đám mây trên hư không. Khí thế không ngừng đề thăng như trước, linh khí càng không ngừng dũng mãnh vào trong thức hải của Nghệ Phong. Thức hải phảng phất như vô hạn, mặc kệ chân khí dũng mãnh vào bao nhiêu, Nghệ Phong trung quy cũng có thể hấp thu sạch sẽ, sau đó hóa thành hồn lực. Hồn lực trong thức hải đã dần dần bắt đầu ngưng tụ lên, xương trắng nồng đậm lúc này cũng biến thành trong suốt, cũng không có ngăn cản tầm nhìn. Trong suốt phảng phất như không có cái gì. Nếu không phải nguyên hồn xoay tròn cao tốc tạo ra những lưu vân lan truyền, sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng thức hải giống tuếch. Từ khi thức hải bắt đầu biến thành trong suốt, tốc độ linh khí đi vào rốt. Cục đạt được tới cân đối, khí thế của Nghệ Phong cũng đạt được đỉnh phong, không khí bốn phía ở dưới áp bách của hắn suy suy rung động. Nguyên hồn xoay tròn cao tốc cũng dần dần thả chậm tốc độ, đến cuối cùng thì ngừng lại. Lúc này tất cả linh khí đi vào trong cơ thể Nghệ Phong cũng dừng lại, cơn lốc linh khí cũng biến mất không còn một mảnh. Bốn phía Nghệ Phong lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Mấy người Tần Thúc nhìn cổ khí thế kia chậm rãi nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hai chữ. Vương cấp, nghĩ vậy, đám người Tần Thúc không khỏi hít sâu một hơi. Thời điểm Nghệ Phong là tướng cấp còn có thể chém giết hai vương cấp, nếu như đạt được vương cấp, thực lực kia có thể kinh khủng đến cỡ nào. Đáy lòng Nghệ Phong cũng đồng dạng hưng phấn không thôi, nghĩ không ra lần này dưới tình huống bị vây sát, áp lực siêu cường. Cư nhiên để hắn đột phá, hồn lực nhất cử đạt được vương cấp. Tuy rằng chỉ là hồn lực của Nghệ Phong đi vào vương cấp, thế nhưng hồn lực đã đạt được vương cấp, đấu khí còn có thể không tới sao. Nhớ tới bình cảnh giữa tướng cấp và vương cấp, Nghệ Phong nhịn không được hưng phấn, Nếu như đấu khí tiến vào vương cấp, đó chính là biến hóa về chất. Ít nhất khi đó đối mặt những người ngày hôm nay, Nghệ Phong có 90% chắc thắng. Nghệ Phong cảm giác được hồn lực dư thừa trong thức hải, hắn hít sâu một hơi, dẹp loạn tâm tình của mình một chút. Cảm thụ thân thể của chính mình một chút, nghĩ không ra lần này tấn cấp, làm cho huyết khí cuồn cuộn cũng hơi có chút khôi phục, so với vừa rồi khá hơn rất nhiều. Chỉ là trong lòng Nghệ Phong cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải bị thương nặng, mượn cơ hội hồn lực tấn giai, Nghệ Phong tự tin có thể kéo đấu khí tấn giai. Chỉ bất quá, tình huống thân thể lúc này, căn bản thừa nhận không nổi năng lượng tấn giai. Nên cơ hội này cũng đã tiêu thất, chỉ là hồn lực đạt được vương cấp, phối hợp lăng thần quyết, tốc độ hấp thu linh khí cũng sẽ để thăng trên diện rộng, đấu khí đột phá là chuyện cực kỳ dễ dàng, vấn đề chỉ còn là thời gian. Tam hoàng tử cũng chăm chú nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong chậm rãi mở mắt, đã không có suy yếu như vừa rồi, hắn chu miệng hỏi. Vương cấp, Nghệ Phong lắc đầu nói, nửa vương cấp, chỉ có hồn lực đi vào vương cấp. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, không khỏi cổ quái hỏi Nghệ Phong. Đấu khí của ngươi vẫn là thất giai. Nghệ Phong gật đầu, coi như là đồng ý. Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm cổ quái, võ giả bình thường đều là đấu khí và hồn lực đồng bộ tiến hành, hồn lực cũng chỉ là cao hơn đấu khí một chút. Thế nhưng hồn lực của Nghệ Phong lại cao hơn đấu khí nhiều như vậy. Tam hoàng tử bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ ra vậy thì không cần suy nghĩ, hắn thiếu chút nữa tự bạo, chỉ cần sống là tốt rồi. Chỉ là tình huống thân thể hắn không mất 1-2 tháng là không có khả năng lành lặn. Ngươi đi tới phủ đệ ta chữa thương, hay là đi về phủ đệ của ngươi? Nghệ Phong nhìn Tam hoàng tử nói, ta về phủ của mình, ta muốn nhìn bọn hắn có dám đến phủ đệ ta chém giết ta hay không. Trong mắt Tam hoàng tử có hàn quang, Nghệ Phong gật đầu, hắn đối với huynh đệ kết nghĩa này vẫn rất bội phục, nếu không phải ngày hôm nay tất cả mọi người không phòng bị, cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần có thể trở lại phủ đệ, cho dù là Tam hoàng tử nằm trên giường không dậy nổi, Nghệ Phong cũng tự tin hắn tuyệt đối có thể khống chế cục diện. Ta đưa cho ngươi một ít đan dược có thể giúp ngươi chữa thương, chờ ta hồi phục rồi sẽ tới phủ đệ của ngươi. Nghệ Phong quay qua Tam hoàng tử nói. Tam hoàng tử nghi hoặc liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không rõ câu nói phía sau của Nghệ Phong có ý tứ gì. Chỉ là hắn cũng không hỏi quá nhiều. Tốt, ta chờ ngươi, Tần Thúc, phiền phức rồi. Nghệ Phong quay qua Tần Thúc nói, nhờ hắn đưa Tam hoàng tử trở về, có Tần Thúc hộ tống, trừ khi là tôn cấp, bằng không tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Thiếu gia khách khí, từ khi Tần Thúc nhìn thấy thái độ của Tần Y đối với Nghệ Phong, biểu hiện đối với Nghệ Phong cũng càng thêm tôn kính. Tam hoàng tử quay đầu liếc mắt nhìn Tần Y, trong mắt cũng nhịn không được toát ra cảm giác kinh diễm, hắn bỗng nhiên quay qua Nghệ Phong nó. Nghệ Phong đế quân, ở một ngày không xa, ta nhất định có thể có địa vị như ngươi. Khi đó có hai ta có thể thoải mái xưng huynh gọi đệ. Nghệ Phong cười ha ha, ta chờ ngươi, Tam hoàng tử đồng dạng phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy tự tin. Thanh âm hai người vang vọng bầu trời, mặc dù bởi vì hai người cười làm động tới vết thương, thế nhưng hai người coi như không thấy. Tần Y nhíu mày, muốn ngăn cản bọn họ cười to, thế nhưng trong tiếng cười chứa đầy hào khí, làm cho nàng chỉ phải nhịn xuống. Đây có thể coi như là hứa hẹn của nam nhân đi. Tần Thúc ôm Tam hoàng tử bay nhanh về hướng đế đô, Tần Y cũng cẩn thận ôm Nghệ Phong rời khỏi. Chỉ có cuồng hồ ở lại địa phương máu chảy thành sông này, ánh mắt nhìn tới An Dịch đã bị cắt lưỡi, mất hết gân tay gân chân. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. An Dịch tự nhiên nghe được Tần Y phân phó, trong mắt hắn tràn đầy kinh khủng nhìn cuồng hồ. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy, cư nhiên sẽ hạ xuống một mệnh lệnh tàn nhẫn làm cho hắn kinh sợ đến như vậy. Nếu tiểu thư đã phân phó, vậy ngươi cũng chậm rãi hưởng thụ đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.